Quy 1 chương 417, Chu Quốc Công. Chương 417, Chu Quốc Công. Gió biển trộn lẫn lấy ướt át canh vị mặn nhanh một trận chậm một trận thổi hướng Xích Sơn cảng. Hiển Khánh 3 năm mùa hè, một chi đội tàu đang tại nhập cảng. Trên bến tàu, vô số người đều đang ngẩng đầu ngóng trông, xếp hàng hoan nghênh. Đến rồi, màu lam cựu đầu giao cờ đến rồi. Đăng Châu thích sứ mang theo Xích Sơn huyện lệnh mấy người một đám lớn nhỏ quan viên, cùng Xích Sơn cảng 13 hội các trưởng quý đều đứng dậy. Tính cả trên bến tàu những cái kia dỡ hàng hàng hóa công nhân múc vác, cảng bên trong trên thuyền trưởng các thủy thủ đều cùng một chỗ dừng tay lại bên trên động tác, cùng một chỗ nghênh đón đầu này chậm rãi lái vào bến cảng bến tàu thuyền. Màu lam cựu đầu giao cờ đại biểu cho một người, đó chính là Lam Khê Lý Khê. Tại mảnh này duyên hải hắn còn có một cái tên, mọi người trong âm thầm gọi hắn là An Đông Vương, Hải Vương. Cái này nam nhân năm đó theo Trường An lại tới đây, tại cái này hoang vu tiểu hải phổ cây rễ cờ can, 3 năm sau, nơi này đã trở thành đại đường mới nhất hưng náo nhiệt hải cảng. Vô số thương thuyền hội tụ, ôm đồn cơ hồ toàn bộ hải đông cùng đại đường thương mậu, cao câu ly nô lệ, tân la tỷ nữ, bách tể lương thực, còn có nước nhật bạc, đồng, mặt hạt hàng gia vân vân. Cảng khẩu phòng bán đấu giá, mỗi ngày đều an bài tràn đầy, tòa này cảng thành một năm chỉ là nô lệ thành giao lượng ngay tại 10 vạn trên dưới, bây giờ chẳng những là hải đồng, cao câu ly nô lệ, mặt hạt nô lệ, bách tể nô lệ, tân la nô lệ, nước nhật nô lệ, hà di nô lệ, thậm chí cảng xa xôi đông bắc chi địa những cái kia lưu quỷ quốc các nơi bắc hoang man gì cũng đều xuất hiện tại nơi giao dịch. Mà đến từ Nam Hải nô lệ cũng rất nhiều thương thuyền theo Nam Dương lái tới, chở đầy nhiều loại đen nhánh nô lệ, có đến từ giao châu, rừng ấp các nơi mang gì, cũng có đến từ Nam Hải chư đảo bên trên mang gì, dù sao mặc kệ là nơi nào mang gì, tại những cái kia bắt nâu người, phiến nâu người trong mắt, vậy cũng là có giá trị. Mà Xích Sơn cảng hiện tại đã nhảy lên trở thành đại đường lớn nhất nô lệ cảng. Hàng năm 10 vạn số lượng nô lệ ở chỗ này mua bán giao dịch, những này giao dịch nô lệ có chút bị vận chuyển về Trường An, có chút bị phiến hướng chư đạo đảo quáng, làm ruộng, cũng có thật nhiều bị giáng chức hướng biên cương các nơi khai hoang đồn điền, còn có một số thậm chí bị vận chuyển nguyên bách tể, Tân La chi địa An Đông đạo chủ thực, đảo quáng, chế tác. To lớn mậu dịch kéo theo cái này bến cảng, lại thêm mấy năm này Hải Đông An Đông đạo tấn mạnh phát triển, có thể tòa này lý tiêu chỉ điểm An Đông trung thổ chuyển vận cảng biến chuyển từng ngày. Xích Sơn cảng hưng khởi, cũng không thể rời đi rất nhiều Trường An huân thích các quyền quý ủng hộ, trên thực tế, Xích Sơn cảng cũng đã sớm thành các gia quyền quý môn lợi ích chỗ. Xích Sơn có 13 hội, không phải phổ thông nghiệp đoàn, mà là thương hội, 13 nhà siêu cấp to lớn thương hội, mỗi nhà thương hội phía sau đều có mấy nhà thậm chí mấy chục gia quyền quý vân thích sĩ tộc liên hợp. Trên cơ bản, bây giờ Xích Sơn cảng tất cả ngành nghề đều lũng đoạn tại cái này 13 nhà thương hội trong tay. Xích Sơn cảng bắt nguồn từ Lý Tiêu, mà thành tại 13 hội. 13 hội hàng năm hướng trên triều đình giao nộp thương thuế đều đạt tới mười mấy bạc triệu, mỗi nhà thương hội một năm đều lên giao nộp bạc triệu nhiều, mà đây vẫn chỉ là thương thuế, hàng năm 13 hội sẽ còn lấy các loại danh nghĩa hướng triều đình quyên góp, hướng hoàng đế cống lên, cái này càng là đầu to. 3 năm này 13 hội lấy hoàng đế và thánh, hoàng hậu sinh nhật, thái tử sinh nhật, Trinh Tây đột quyết, ép An Đông, phạt thổ dục hồn mấy người vì danh, tính gộp lại hướng triều đình cùng hoàng gia quyên bạc 100 vạn lượng. Đây chính là quyên bạc, không phải quyên tiền. Xích Sơn cảng lấy thương mậu làm chủ, lượng giao dịch lớn, bởi vậy chủ yếu vẫn là lấy bạc trắng giao dịch làm chủ, bọn hắn sử dụng An Đông tiền trang đúc thành đồng bạc giao dịch, một cái đồng bạc làm một lượng, thực tế ngậm bạc 8 tiền 8, loại này đồng bạc rèn đúc tiêu chuẩn, không dễ giả tạo, không cần ước lượng có thể trực tiếp theo mệnh giá giao dịch, sử dụng thuận tiện, lại thêm lại có An Đông tiền trang ngân phiếu làm phụ trợ, sử dụng ngân phiếu thậm chí càng thêm thuận tiện, cái này đưa đến bây giờ Xích Sơn cảng bên trong chỉ gặp đồng bạc cùng ngân phiếu giao dịch, không thấy trung nguyên tiền lụa giao dịch, chỉ có tại tiểu ngạch mua bán thời mới có thể dùng được tiền cùng lụa. Một cái đồng bạc tiêu ngạch một lượng, nhưng bởi vì chất lượng tốt, rèn đúc tiêu chuẩn, uy tín cao đẳng, hắn y nguyên có thể hối đoái 5 sâu tiền đồng. 3 năm hướng triều đình cống hiến 100 vạn lượng đồng bạc, trên thực tế chính là tiến cống 500 vạn quan tiền. Số tiền kia lớn, thậm chí vượt qua triều đình truyền thống tứ đại cảng hợp, Đăng Châu cảng, Dương Châu cảng, Minh Châu cảng, Quảng Châu cảng, cái này tứ đại cảng hàng năm hướng triều đình giao nạp thuế phú kia là xa xa không kịp Xích Sơn cảng, ngay cả những năm này mới phát hàng Châu cảng, Tuyền Châu cảng thu thuế cũng càng là thúc ngựa không kịp. Chính là bởi vì cái này kết sủ cống hiến, mới khiến cho triều đình đối Xích Sơn cảng ưu ái có thừa, toàn lực nâng đỡ. Xích Sơn 13 hội, mỗi hội chiếm cứ một con đường khu, bởi vậy Xích Sơn cảng hiện tại có 13 đường phố. Mỗi nhà thương hội phía sau đều là bối cảnh thông thiên, nhưng liền xem như những này thông thiên 13 hội, các hành trưởng quỹ nhóm cũng đều tự mình đến bến tàu nên đón Lý Tiêu. 13 hội các trưởng quỹ cùng bọn hắn phía sau Trường An các quyền quý đều rõ ràng, Xích Sơn cảng có thể có hôm nay phồn hoa, 13 hội có thể có hôm nay khổng lồ lợi nhuận, đều không thể rời đi Lý Tiêu. Lý Tiêu là Xích Sơn cảng người sáng lập, 3 năm này Xích Sơn phát triển toàn bộ nhờ Lý Tiêu người dẫn đường này. Huống chi, Lý Tiêu bản thân cũng là 13 hội phía sau đông gia, Xích Sơn cảng có không ít kiếm tiền mua bán, cái kia đằng sau đều có Lam Khê Lý gia một phần tử. Thuyền nhập cảng vịnh, chạy ngừng bến tàu. Đại soái, Đăng Châu thích sứ kịp Xích Sơn 13 hành trưởng quỹ đều thân đến bến tàu nên đón tới. Lý Tiêu đứng tại bong tàu bên trên, cẩn thận quan sát Xích Sơn cảng, hắn sớm biết Xích Sơn phát triển rất tốt, nhưng mấy năm qua này một mực ở tại An Đông, cũng không có thời gian trở lại qua. Đây là hắn 3 năm qua lần đầu lại nhìn thấy Xích Sơn cảng, năm đó hắn lúc rời đi, nơi này vẫn chỉ là đơn giản quy hoạch, nhưng hôm nay, nơi này lại thật đã phồn hoa vô cùng. To lớn bến tàu, cao lớn tường thành, bến cảng bên trong thả neo mấy trăm thuyền, trên bến tàu vô số tựa như con kiến treo công nhân múc vác, những này đều đầy đủ nói rõ cái này cảng khẩu to lớn sức sống. Mà hết thảy này, hắn Lý Tiêu là bắt đầu làm dũng giả. Ta đã chính thức từ nhiệm An Đông đạo tiết độ sứ chi vị, đó là lý do mà đừng gọi ta đại soái. Lý Tiêu cầm trong tay một chương quyển trục. Kim tử quang lộc đại phu, bên trên trụ quốc, thái tử thiếu phó, thái tử chiêm sự, bí thư giám, Chu Quốc Công. Đây chính là hiện tại Lý Tiêu mới nhất quan tước giai vị, lúc đầu Trường An truyền đến phong thanh, hoàng đế là muốn để Lý Tiêu hồi kinh làm binh bộ thượng thư, thậm chí truyền ngôn hắn muốn bái tướng nhập chính sự đường. Có thể sau cùng cho hắn chiếu thư, chính thức chức sự lại là bí thư giám kiêm thái tử chiêm sự, hai cái tam phẩm chức, nhưng so với binh bộ thượng thư cùng bái tướng tới nói nhưng vẫn là kém xa lắm. Lý Tiêu sớm như vậy tiểu rõ ràng, chính mình không có khả năng bái tướng. Nhưng đến đầu ngay cả binh bộ thượng thư cũng không có thụ thành, đây là có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn muốn mấy người hoàng đế thụ hắn binh bộ thượng thư hậu hắn từ chối nữa đây, lần này cũng là bất đi sự tình. Bí thư giám cùng thái tử chiêm sự, hai cái cũng không tính là cái gì chân chính chức vị quan trọng, có thể lại khá là thanh quý. Bí thư giám là người hầu tán tướng hoàng đế, mà thái tử chiêm sự lại là đông cung quan, rất rõ ràng trong triều vì an bài hắn hồi kinh cũng là phí hết phiên tâm sự, cũng không nguyện ý hắn như vậy vừa bước một bước vào hạch tâm trung tâm, lại không tốt đổi cái quá tùy tiện chức vụ, sau cùng cứ như vậy an bài hai cái vừa quý lại song tam phẩm trước. Có lẽ là cảm thấy thua thiệt một chút, thế là nguyên bản định bạc xanh quang lộc đại phu văn tán giai, liền cải thành kim tử quang lộc đại phu, đây là văn tán giai cấp thứ tư, chính tam phẩm. Về phần bên trên trụ quốc, kia là huân quan, cùng loại với quân công huân trường, là hắn chấn thủ An Đông công vân. Ngoài ra hắn tức vị lại tấn một cấp, vốn là nhạc lãng quận công, mà lần này trực tiếp tiểu tấn thăng làm quốc công. Thức cấp tăng thêm 300, hiện tại là 1300 hộ thực căn phòng, đại đường quốc công không hiếm lạ, trong triều không có thiên 800 cái quốc công, nhưng chừng trăm cái vẫn phải có, nếu là lại tăng thêm quận công, huyện công, thật là có thiên 800. Bất quá thật phong quốc công ít, có thể có thiên hộ trở lên thật phong đã ít lại càng ít, ngay cả hiện tại trong triều mấy vị tể tướng đều không có mấy cái thật phong quốc công, cũng chính là Lý Tích, Lý Đạo Tông hai vị này, một nước công hữu quận vương phong ấp còn cao hơn Lý Tiêu, còn lại như Lý Nghĩa phủ A Hứa Kính Tông những này tựu đều ngay cả hư phong quốc công cũng còn không phải. Không thể không nói, đại đường đối chiến công chính xác vẫn là rất xem trọng, quân công phong tức cũng không phải hư. Quy 1 chương 418, Thượng quan Uyển Nhi. Chương 418, Thượng quan Uyển Nhi. Chỉ bất quá tại đại đường, tức vị thứ này cũng chính là êm thai một chút thôi, cái này cũng không so Hán Ngụy thời điểm tức vị thực sự tính. Khi đó có đất phong, có phong hộ những này, chính mình các nước chư hầu vậy mình chính là thổ hoàng đế, đường triều phong hầu nhóm ngay cả cái chân chính đất phong đều không có. Cũng không thể so với Minh triều khi đó tức vị, dù sao Minh triều thời Lao Chu gia vô cùng keo kiệt, năm đó khai quốc cũng bất quá phong 6 cái quốc công mà thôi, Minh triều tức vị mặc dù cũng không có đất phong, nhưng người ta ban thưởng phong phú, thế tập vong thế, nhưng chân chính cùng quốc vui buồn, cái kia phần vinh quang cùng lợi ích là to lớn. Đại đường tức vị cũng liền so Tống triều tốt hơn một chút chút thôi, dễ hoa trên gấm đồ vật, tính không được chân chính độ tốt. Chu quốc công, Chu công. Lý Tiêu cũng không nghĩ ra triều đình sẽ cho hắn phong cái Chu quốc công phong hảo, Chu công sợ hãi lời đồn đại ngày, Vương Mãng Khiêm cũng chưa xoán thời a. Làm cái thái tử lão sư cũng tốt, bất quá vừa nghĩ tới trong lịch sử Lý Trị thái tử môn, Lý Tiêu tiểu không khỏi khẽ nhíu mày nhíu mày. Người nào đều biết, trong lịch sử Lý Trị vị hoàng đế này vẫn là rất lợi hại, không nói hắn kế thừa Lý Thế Dân trình quán di sản, đánh đông dẹp bắc, diệt tây bất quyết, phá cao câu ly, vong mách tể, đem đường đế quốc bản đồ khuyết trương đến đỉnh phong nhất thời kỳ. Chính là hắn lập thái tử cũng nhiều a. Xác lập hai vị hoàng hậu, còn dựng lên ba cái thái tử. Nếu là tính cả sau khi hắn chết, Võ Tắc Thiên lại lập mấy cái kia Lý Trị làm qua thái tử nhi tử tiểu có 5 cái, mà hắn tổng cộng mới 8 con trai, kết quả là có 5 con trai làm qua thái tử, 2 đứa con trai làm hoàng đế, còn có 1 đứa con trai bị truy tôn làm hoàng đế, lại thêm hắn hoàng hậu cũng làm hoàng đế, riêng này phần chính là toàn bộ đại đường độc nhất vô nhị, thậm chí lịch sử chư trong triều cũng không có người có thể đụng a. 8 con trai 5 cái thái tử, đoán chừng hoàng đế nào đều không có Lý Trị thái tử nhiều a. Hiện tại thái tử Lý Hoàng là Lý Trị theo Võ Tắc Thiên con trai thứ nhất, nhưng lại đã là Lý Trị cái thứ 2 thái tử. Hắn là Lý Trị thứ 5, cũng là Võ Tắc Thiên trưởng tử. Bây giờ mới 6 tuổi. Trong lịch sử vị này hoàng thái tử, các phương diện đều cực kỳ ưu tú, là cái nhân hiếu thái tử, thế nhưng là về sau lại đột tử, khi chết mới 23 tuổi. Chết tại Lý Trị trước, Lý Trị bi thống không thôi, phá lệ truy tặng chính mình vị này hoàng thái tử làm hoàng đế, thụy hiệu hiếu kính, dùng thiên tử lễ nghi hạ táng. Không ít hậu nhân đều trước nghị luận từng, nếu là trong lịch sử Lý Hoàng không chết, có lẽ về sau liền không có Tắc Thiên đại đế, võ thị lên ngôi. Có lẽ có Lý Hoàng tại, võ Tắc Thiên khả năng chính là một cái khác đậu thái hậu loại hình, mà không phải lại một đời nữ hoàng. Còn có 16 tuổi. Nghe nói Lý Hoàng về sau là phải lao ốm mà chết, loại bệnh này nghe nói chính là bệnh lao phổi, mà lại hắn mặc dù khi chết 23 tuổi, vừa yếu nhiều bệnh, ngay cả vóc dáng tự đều không có. Hải tử đáng thương này. Chu công đang nói ai đây? Lưu Toán hỏi. Nói một cái hải tử đáng thương. Lý Tiêu đối với mình vị này đội trưởng bảo vệ nói, Trương Thông Lưu Toán hai vị thiếu niên đi theo chính mình 6 năm, bây giờ cũng đã trưởng thành cao lớn thanh niên, tại An Đông mấy năm này, cũng là dựng lên chút công lao, bây giờ hai người đều là lục phẩm võ trước, cũng coi là áo gấm về quê. Chu công là tưởng niệm tiểu lang quân sao? Lý Tiêu cười ha ha. Nhi tử Lý Khánh Vân cũng đều 3 tuổi, chính mình vẫn còn ngay cả mặt đều chưa thấy qua một lần đây. Lại nghĩ tới hắn cái kia thông gia từ bé lại là Thái Bình công chúa, Lý Tiêu cũng là say. Trong lịch sử Thái Bình công chúa cũng không phải vị này, nhưng bây giờ Lý Trị cùng Võ thì rõ ràng đem bọn hắn trưởng nữ phong cái này phong hảo. Cũng không biết cái này Thái Bình công chúa có thể hay không cũng theo trong lịch sử vị kia Thái Bình đồng dạng, cũng không biết nhà mình nhi tử về sau có thể hay không điều khiển ở a. Nghĩ đến Thái Bình công chúa, hắn lại không khỏi nghĩ đến Lam Điền trưởng công chúa Ngọc Lại, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, mấy năm này hai người cũng thường lui tin, bất quá ngược lại là trò chuyện và báo. Thư xa sự tình càng nhiều. Trường An tin tức báo tại Ngọc Lại chủ trì dưới, bây giờ đều là ổn định phát hành lượng cao tới hơn 5000 phần đại đường thứ nhất báo, thậm chí hắn tại An Đông thời điểm đều có thể thông qua dịch trạm đường biển thu được, chỉ bất quá lại lạc hậu một chút, cái này tuần nhận được thường thường là thượng tuần hoặc tốt nhất tuần, có khi thậm chí là mấy tuần báo chí cùng một chỗ đưa tới. Cũng mặc kệ nói thế nào, có thể làm được mức này, đều không thể không bội phục Ngọc Lại cao minh. Mấy năm này, Nàng một lòng nhào vào tòa báo cùng thư xã bên trên, toàn lực báo chí cùng xuất bản thư tịch, có khi cũng bất thì giờ làm từ thiện, tại trường an tu rất nhiều viện dưỡng lão, cô nhi viện các loại, cái này so với trước kia thích bơi săn, thích thực rượu, thích tu Phật tự xây xem đạo vị kia hoàng gia công chúa càng phải bách tính thích. Nghe nói Khánh Vân cái kia danh con quá nghịch ngợm chút, ta tại không trong nhà, huyện nương lại phải làm cha lại phải làm nương, không khỏi quá cưng chiều một chút, lần này trở về, ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn thằng danh con này, có muốn không về sau còn không phải thượng tiên. Lưu Thông cười a, Nam Hải tử giờ cũng nên nghịch ngợm chút nha, nếu là không nghịch ngợm cái kia mới khiến cho người lo lắng đây, nghịch ngợm mới linh hoạt thông minh, mới dáng dấp khỏe mạnh. Ngươi nhìn ta nhà mấy cái kia, chính là quá thành thật, cùng bọn hắn Bách Tể nương đồng dạng không phong khoáng. Trương Thông cùng Lưu Toán tại Bách Tể 3 năm này, cũng riêng phần mình nạp Bách Tể thiếp, còn chưa cưới vợ trước nạp thiếp, ngược lại là rất nhiều tại An Đông đại đường các tướng sĩ phổ biến tình huống, cưới Bách Tể thiếp, tự nhiên sẽ sinh con. Có là có câu nói nha, lâu ngày không nhất định sinh tình, có thể nhất định sẽ sinh con, nhất là cái này không làm kế hoạch hóa gia đình, cũng sẽ không chủ động tránh thai niên đại. Chẳng những Trương Thông Lưu Toán bọn hắn sinh em bé, Lý Tiêu Kỳ thật tại An Đông cũng sinh em bé. Hắn lúc trước đi An Đông thời điểm, mang theo hai cái, Thôi Anh Lạc cùng Thôi Nguyệt Nô hai tỷ muội. Thôi Anh Lạc mang theo bên người mấy năm, nhưng cũng chỉ là mang theo bên người bất cho quyển nương phiền phức, hắn một mực cũng không có chạm qua. Có thể Thôi Nguyệt Nô kia là tại trường An thời liền đã thu phòng, tại An Đông 3 năm này đã sinh dục một nam một nữ hai đứa bé, Lý Tiêu lại khác nạp mấy cái tân la, Bách Tể ngoại hạng tộc nữ tử làm thiếp, thậm chí còn nạp hai trong đó nguyên thương nhân nữ nhi làm thiếp, bởi vậy bên ngoài 3 năm, Lý Tiêu cũng tịnh không phải tịch mịch, thiếp có 7 cái, hài tử cũng có 6 cái, tam nhi tam nữ. Vấn đề này trường An Triệu Uyển cũng là biết đến, mỗi lần nạp thiếp trước, Lý Tiêu đều biết theo thường lệ trước hỏi thăm ý kiến của nàng, được đồng ý của nàng, phương diện này Triệu Uyển là không có phản đối, tương phản ngay từ đầu đều vẫn là nàng chủ động yêu cầu Lý Tiêu nạp thiếp, lấy cớ nào làm lý ra khai chi tán diệp. Ở thời đại này, mọi người bất luận nam nữ đều có không sai biệt lắm quan niệm, đều cho rằng nhiều sinh con là việc cực kỳ trọng yếu. Lần này về Trường An, Lý Tiêu liền đem 7 thiếp 6 hải đều mang tới, cũng không biết trở về Trường An về sau, hậu viện này có thể hay không thật cùng hải. Đăng Châu thích sứ thượng quan nghi bái kiến Chu Quốc Công. Trên bến tàu, Đăng Châu thích sứ thượng quan nghi một thân phi bảo mang theo một đám quan lại mấy người cùng nên Lý Tiêu xuống thuyền. Thượng quan huynh đã lâu không gặp, ý nguyên phong độ nhẹ nhàng a. Lý Tiêu trên mặt tươi cười, cười ha ha trước đi tiến lên. Thượng quan nghi, nguyên lai tại Trường An đảm nhiệm thư ký thiếu giám, theo Lý Tiêu cùng nha làm quan, vẫn là cung cấp. Bây giờ bỏ mặc Đăng Châu thích sứ, phụ trách Đăng Châu cùng Xích Sơn hai đại cảng, xem như hoàng đế tín nhiệm với hắn. Bất quá so với Lý Tiêu cái này ngày xưa đồng liêu đến, sĩ đồ của hắn rõ ràng rất có không bằng. Chu Quốc Công mới thật sự là phong độ nhẹ nhàng a. Thượng quan nghi chắp tay, trong lòng mang theo bội phục, nhân gia năm đó bị đuổi ra Trường An, có thể trong nháy mắt cũng đã là khí phách phát gió mà về, đều tấn phong quốc công. Lý Tiêu thì nhìn qua vị này đại sĩ tộc xuất thân, trước kia làm chánh họa quy y làm tăng, về sau tham gia khoa cử trở thành tiến sĩ, lấy học sĩ xuất thân, về sau trở thành thái tông tín nhiệm ngự dụng văn nhân trung nhân, nghĩ tới cũng không phải là hắn sau này sẽ trở thành tể tướng, mà là hắn có một cái trong lịch sử phi thường nổi danh tôn nữ, Thượng quan Uyển Nhi. Bất quá giống như Thượng quan Uyển Nhi hiện tại nên còn không có xuất thế à, đó cũng là một cái khó lường nữ tử. A Quy 1 chương 419, Đại Minh cung yết kiến. Chương 419, Đại Minh cung yết kiến. Thần Lý Tiêu yết kiến thánh thượng. Lý Tiêu nhập điện, nằm rạp người hạ bái. Cửu Lưu hắc trách, áo bào màu vàng bắt mang hoàng đế chậm rãi xoay người lại, ánh mắt tại Lý Tiêu trên thân dò xét, cười ha ha trước tiến lên một tay lấy hai cánh tay hắn đỡ lấy, nơi này cũng không phải bên ngoài triều, làm gì như thế nào giữ lễ tiết. Người tuổi hồ đen chút, cũng tăng lên không ít. Hoàng đế vỗ vỗ Lý Tiêu lưng. Vậy hạ cũng càng cường tráng. Lý Tiêu cười nói, ngồi. Hoàng đế quay đầu đối trong điện người bên ngoài phất phất tay, các ngươi tất cả đi xuống đi. Nội thị cung nhân lui ra, trong điện chỉ còn lại hai cái sinh hoạt thường ngày quan còn một tay cầm bút một tay chấp quyển làm lấy ghi chép, tả sử ký ngôn hữu sử ký hội, những này sinh hoạt thường ngày quan ghi chép hoàng đế mỗi tiếng nói cử động, thu nhận sử dụng tại sinh hoạt thường ngày chú bên trong, chuyên cung cấp tu quốc sử cùng cho đằng sau quân vương quan sát, bản triều hoàng đế không thể quan sát bản triều sinh hoạt thường ngày chú đây là lệ cũ, mặc dù thái tông thời làm hỏng cái này. Lệ cũ, nhưng khi nay hoàng đế nhưng cũng còn không có dám nói muốn quan sát chính mình sinh hoạt thường ngày chú, cũng không dám khiến cái này sinh hoạt thường ngày quan lui ra. Lý Trị sớm đã thành thói quen cái này tuổi trẻ tài tử sử con nhóm. Dù sao những này người không giờ khắc nào không tại, không chỗ không ghi chép, mặc kệ hắn nói thật dễ nghe vẫn là không dễ nghe, thậm chí ngay cả hắn ban đêm sùng hạnh cái nào phi tần cũng muốn ghi chép, thậm chí hắn thần tượng một câu tự mình phàn nàn bọn hắn đều chi tiết ghi lại. Trong điện biến yên tĩnh, hoàng đế lôi kéo Lý Tiêu đi đến một bên ngồi xuống, thậm chí còn tự mình cho Lý Tiêu rót một chén tốt nhất trà xanh. Từ ngươi làm ra xảo trà về sau, bây giờ ta đại đường uống trà quen thuộc cũng thật to cải biến, bây giờ trà này theo ngươi tại Trường An tin tức báo lên phân loại, làm ra trà xanh hồng trà bạch trà trà đen mấy thức phân loại về sau, hiện tại mọi người thật đúng là đã thành thói quen loại này mới uống trà pháp. Hạ uống trà xanh xuân uống hồng trà đông uống trà sữa, mới đầu có chút không quen, có thể thời gian dần trôi qua lại ngược lại đã không có cách nào lại uống lấy trước kia trùng trộn lẫn. Lấy các loại gia vị sắc trà. Lý Trị động tác rất nhuần nhuyễn làm Lý Tiêu rót chén trà. Lý Tiêu hai tay tiếp nhận, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đến từ Hàng Châu trà Long Tỉnh, thượng đẳng công trà, bên ngoài đồng dạng khó được uống đến chân phẩm. Hắn cảm thán nói, không hổ là trà Long Tỉnh mệnh danh người, nhất phẩm tiểu đánh giá được. Quân thần riêng phần mình bưng lấy một chén Long Tỉnh, tinh tế thưởng thức. Hoàng đế một bên uống trà, một bên đánh giá Lý Tiêu, tựa hồ nghĩ đến muốn thế nào mở miệng. Bệ hạ là muốn hỏi thần liên quan tới Thanh Hải chiến cuộc sự tình sao? Ngươi thật là một cái người thông minh, chuyện gì đều đoán được, không sai. Trình Giảo Kim cùng Tô Liệt trinh phạt thổ dục hồn, vốn cho là Mã Đáo thành công sự tình, cũng không liệu bây giờ lại ra khỏi chút ngoài ý muốn. Người thổ phiên xuất thủ, mà lại là toàn lực xuất thủ, bọn hắn quyết tâm muốn ngăn cản ta đại đường diệt vong thổ dục hồn. Lý Trị có chút thất lạc nói. Lý Tiêu đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, thổ phiên xuất thủ, đây thật ra là trong dự liệu sự tình. Thổ dục hồn vị trí, không sai biệt lắm ngay tại hậu thế Cam Túc Nam Bộ cùng Thanh Hải Bắc Bộ, chủ yếu chính là Kỳ Liên Sơn phía nam một chút địa khu. Cái địa khu này là Thanh Tảng Cao Nguyên Bắc Bộ dốc thoải khu vực, tương đối mà nói, đến Thanh Tảng Cao Nguyên giao thông muốn so Tứ Xuyên, Vân Nam phương hướng dễ dàng hơn một chút. Mà thổ dục hồn quốc đây, nhưng thật ra là Tiên Ti Mộ Dung thị một chi thành lập, có thể người Tiên Ti lại số lượng ít, kỳ chủ thể thì là Khương Đê bộ tộc. Nơi này có ưu lương nông trường có nuôi súc vật, thích hợp du mục, sản xuất ưu lương chiến mã. Có thể đồng thời đây, nơi này đồng dạng thích hợp làm nông trồng, bởi vì cái này đặc biệt điều kiện, cho tới nay là Trung Nguyên làm nông vương triều cùng Tây Bắc dân tộc du mục tranh đoạt chi địa. Theo Nam Bắc triều đến Tùy, thổ dục hồn quốc lực không ngừng cường thịnh, tại Tùy sơ cường thịnh nhất thời làm Nam Bắc 2000 dặm, đồ vật ngàn dặm rộng lớn cương vực. Bất quá bọn hắn gặp được thống nhất Trung Nguyên vương triều Tùy Đế quốc, song phương mấy lần chiến tranh, thổ dục hồn trải qua hòa thân cùng xương thần còn có bị diệt quốc, trực tiếp bị Tùy thiết lập 4 quận thảm liệt kinh lịch, tại Tùy mạt loạn thế lúc, lại thừa cơ phục quốc. Đến đường triều về sau, đối đường triều lại phản phục không thường, chính quan lúc, Thái Tông từng phái Lý Tĩnh, Hầu Quân Tập, Tiết Vạn Triệt mấy người đại tướng chinh phạt thổ dục hồn, đánh thổ dục hồn hàng phục xương thần. Từ chinh quán 8 năm đại phá thổ dục hồn, quốc vương tự sát về sau, đại đường xác lập mới thổ dục hồn vương, còn dùng hòa thân sách lược, hòa thân, sắp phong, trấn an làm chủ, thổ dục hồn cũng bắt đầu phụ thuộc đại đường. Nhưng cuối cùng thổ dục hồn vẫn là đến chết không đổi, hơi khôi phục chút thực lực, liền lại ngo ngoe muốn động, thế là liền có bây giờ lần nữa thảo phạt, bất quá lần này đại đường không định đánh trước lại phủ, mà là muốn cùng tùy triều năm đó đồng dạng trực tiếp giết đi, sau đó thiết lập châu huyện thằng thống. Có thể người thổ phiên lại tới ngăn trở. Thổ phiên cơ hồ là cùng đại đường đồng thời tạo dựng lên một cái thế lực cường đại, tại đường trước kia, thổ phiên cũng chỉ là thành tảng cao nguyên bên trong một cái bộ lạc mà thôi, về sau quật khởi mạnh mẽ, thống nhất chư bộ, xưng hùng cao nguyên, không ngừng hướng xung quanh xuất kích quốc trường, thậm chí theo đường triều cũng đánh mấy cầm, về sau Thái Tông đem công chúa hòa thân Tùng Tán kiến bố, mới miễn cưỡng có một đoạn thời gian thái bình. Bây giờ, người thổ phiên càng là ý muốn nhúng chàm thổ dục hồn, lấy tiến một bước uy hiếp đại đường Lũng Hữu, Hà Tây, thậm chí là An Tây chi địa. Thổ dục hồn trong nước cũng có chút quý tộc bị người thổ phiên thu mua, đem hư thực tận báo cho người thổ phiên. Đạt được người thổ phiên ủng hộ về sau, những này thổ dục hồn người liền lại phách lối cuồng vọng đến quên trước kia bị Trung Nguyên treo lên đánh chuyện cũ. Nói trắng ra là, bây giờ thổ dục hồn người phản loạn, kỳ thật chính là tại người thổ phiên ủng hộ sai sử phía dưới hành vi. Đại đường muốn động thổ dục hồn người, người thổ phiên làm sao có thể không xuất thủ? Bệ hạ, theo thần biết, năm nay thổ dục hồn Cam Đậu Khả Hãn Mộ Dung Thuận bệnh nặng, thổ dục hồn nội loạn, sau cùng Nặc Hạt Bát Vương tử cùng Tôn Vương nội đấu tranh đoạt hán vị, cuối cùng Nặc Hạt Bát Vương tử giết thúc phụ Tôn Vương đoạt được hán vị, mà ủng lập Tôn Vương đại thần làm cùng quý mấy người trốn vào thổ phiên. Mộ Dung Thuận qua đời, Nặc Hạt Bát kế vị hán vị, cũng theo tập tục cưới chính mình mẹ kế đường triều công chúa Hoàng Hóa, lúc đầu đây cũng chỉ là thổ dục hồn người về nhà. Có thể trốn tiến vào thổ phiên làm cùng quý đám người lại thỉnh cầu người thổ phiên giúp bọn hắn đoạt vị, lấy ủng lập Tôn Vương chi tử làm hãn. Người thổ phiên đương nhiên vui lòng có cơ hội trực tiếp tiến vào thổ dục hồn. Chính là dưới loại tình huống này, người thổ phiên tiến vào thổ dục hồn, đồng thời thổ dục hồn trong nước chia ra hai chi thế lực, một chi là Nặc Hạt Bát Tân Hãn thế lực, hắn cưới đường triều công chúa, y nguyên nguyện ý phụ thuộc đường triều. Có thể đã phụ thuộc người thổ phiên làm cùng quý một phái, cũng đã thành người thổ phiên chó săn, cùng người nhà đường là địch. Tập kích hành lang Hà Tây chính là những này ném phụ thổ phiên thổ dục hồn người, mà đại đường căn bản không để ý tới những này, trực tiếp liền mượn cơ hội xuất binh thổ dục hồn, nhưng không ngờ người thổ phiên lần này phản ứng cấp tốc, căn bản không cho đại đường mượn cơ hội diệt vong thổ dục hồn cướp đoạt Thanh Hải cơ hội. Kết quả là, mặt ngoài là đại đường chinh phạt phản loạn thổ dục hồn, trên thực tế là đại đường cùng thổ phiên tại Thanh Hải chính thức đọ sức. Quy 1 chương 420, Hoàng thái tử 10 vạn cái vì cái gì? Chương 420, Hoàng thái tử 10 vạn cái vì cái gì? Bệ hạ, kỳ thật nếu muốn thần tới nói, lần này chúng ta tướng ăn là có chút khó coi điểm. Thổ dục hồn tồn tại, chính xác uy hiếp được ta đại đường hành lang Hà Tây, cũng uy hiếp được An Tây cùng Bắc Đỉnh. Nhưng không đáp làm trực tiếp xuất binh chính phạt, nếu là thay cái sách lược kỳ thật càng tốt hơn. Nói một chút, chắc hẳn bệ hạ kỳ thật cũng là biết rõ cái này sách lược, chúng ta không đáp làm trực tiếp xuất binh thổ dục hồn, mà là nên đánh lấy trợ giúp nước phụ thuộc bình định phản loạn cơ hiệu nhập thổ dục hồn, sắp phong Nặc Hạt Bát làm hãn, xuất binh ủng hộ hắn thảo phạt phản loạn quý tộc đại thần, đem người thổ phiên cũng đuổi đi ra, cứ như vậy, chúng ta mặc dù cũng là nhập Thanh Hải làm chiến, nhưng lại có Nặc Hạt Bát cho chúng ta dẫn đường cùng nội ứng, đánh nhau liền muốn thuận tay hơn nhiều. Chờ chúng ta đuổi đi người thổ phiên, đã bình định những cái kia phản loạn quý tộc, lúc kia đại quân chú tại thổ dục hồn, kỳ thật cũng đã là biến tướng khống chế thổ dục hồn, đến lúc đó lại đem Nặc Hạt Bát chiếu nhập Trường An, đem đi thiết trí làm châu huyện, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Lý Tiêu nói bộ này biện pháp, phiền toái một chút. Lúc trước triều đình không phải không người nghĩ đến, chỉ là bọn hắn cảm thấy thổ dục hồn bất quá cái nho nhỏ mang gì, đại quân vừa đến, còn không lập tức trông chừng mà giảm, dù sao đại đường Tây Trinh quân thế nhưng là vừa mới tiêu diệt Tây Đột Quyết cường đại tồn tại. Bọn hắn cũng nghĩ qua người thổ phiên khả năng không có phản ứng như vậy nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác nhân ra chính là phản ứng như vậy nhanh. Người thổ phiên đối thổ dục hồn lại có làm mưu đồ đã lâu, vừa có cơ hội, há có buông tha đạo lý. Chuyên gia muốn cầu lấy Thanh Hải, nhân ra người thổ phiên cũng đã sớm muốn cầu lấy Thanh Hải a. Người thổ phiên như cướp đoạt Thanh Hải, liền có thể tiến một bước tranh đoạt Hà Tây, chỉ cần đem hành lang Hà Tây một khống chế lại, như vậy đại đường vừa cầm xuống Tây vực chi địa, chính là nhân ra vật trong bàn tay. Bệ hạ, thổ dục hồn vị trí chi địa, giống như Tam Quốc thời Hán Trung đồng dạng. Tam Quốc thuộc Hán cùng Tào Ngụy rằng có trong lúc đó, thuộc Hán chiếm lĩnh Hán Trung, liền có thể lấy Hán Trung làm bắc phạt căn cứ, bảo trì đối Tào Ngụy chủ động năng lực tiến công. Mà nếu như Tào Ngụy chiếm lĩnh Hán Trung, thuộc Hán sẽ rất khó đột phá Tào Ngụy phòng tuyến, ở vào hoàn toàn bị động bị đánh trạng thái. Lý Trị nghe liên tục gật đầu. cái thí dụ này chính xác rất tốt, Tường Thụy ngươi là đi ra Liêu Đông sách người, lại tại An Đông thi thố tài năng, quân sự mưu lược phương diện có thể xưng chuyên gia, ngươi theo chấm hảo hảo nói một chút cái này thổ dục hồn cùng thổ phiên. Bệ hạ, thổ phiên rất mạnh, những năm này có thể nói mọi việc đều thuận lợi, bây giờ cao nguyên phía trên đã không hắn đối thủ, tất cả đều thần phục. Từ lòng tán cải cách đến nay, thổ phiên một ngày cường hoành từng một ngày, ta đại đường mặc dù cùng thổ phiên hòa thân, thổ phiên làm ta đại đường bên ngoài sinh quốc, có thể chỉ dựa vào hòa thân khẳng định là trấn an không được thổ phiên loại này mạnh mẽ man. Nhiều năm an ổn về sau, người thổ phiên đã kiểm chế không được, bây giờ bọn hắn tạo trừ bên người đối thủ, đã sớm vội vã muốn lại cùng chúng ta đại đường đọ sức một trận. Bây giờ bọn hắn đã nhìn chằm chằm thổ dục hồn, nếu để cho bọn hắn chiếm cứ thổ dục hồn, bọn hắn liền có thể coi đây là căn cứ, xuyên qua Kỳ Liên Sơn, trực tiếp uy hiếp chúng ta hành lang Hà Tây, mà hành lang Hà Tây tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, hắn kết nối trước Quan Lũng cùng An Tây, Bắc đỉnh trọng yếu thông đạo. Những này lý trị đương nhiên cũng là rõ ràng, nguyên nhân chính là đây, đại đường cũng nghĩ cũng thổ phiên chiếm lĩnh thổ dục hồn địa khu, đó là lý do mà lần này mới có thể trực tiếp như vậy xuất binh. Nếu như đại đường chiếm cứ thổ dục hồn, vậy trong này liền có thể làm tiến công thổ phiên chỗ theo cao nguyên căn cứ tân tiến. Nếu là đại đường không có ý tại tiến vào cao nguyên, hoàn toàn tiêu diệt thổ phiên, như vậy chỉ cần chiếm cứ cái địa khu này, chẳng những là đối Hà Tây Lũng Hữu địa khu một cái chiến lược vùng hòa hoãn, đồng thời cũng là một cái xiềng xích, có thể đem người thổ phiên phong tỏa chết tại cao nguyên bên trên, để bọn hắn không có hướng tây cùng hướng bắc huyết trương năng lực, thậm chí để bọn hắn không cách nào lại uy hiếp đại đường xuyên thuộc chi địa. Bọn hắn dám tập kích quấy rối xuyên thuộc, cái kia đường quân liền có thể trực tiếp giết vào cao nguyên thu bọn hắn đường lui quê quán. Đây chính là chiến lược bên trên điểm cao, ai cũng muốn trước chiếm trước. Năm đó thổ dục hồn theo Lưỡng Tấn lúc liền bắt đầu di chuyển đến nơi đây, chiếm lĩnh cái địa khu này, tại thổ phiên quật khởi trước, một mực chiếm cứ nơi này. Tùy thống nhất thiên hạ về sau, bắt đầu đối thổ dục hồn dụng binh, diệt đi thổ dục hồn hậu thiết lập 4 cái quận, nhưng bởi vì tùy vong quá nhanh, còn chưa chân chính triệt để chinh phục nơi này, nhường thổ dục hồn về sau có cơ hội phục quốc. Trình Giảo Kim là viên manh tướng, thế nhưng là chấm cảm thấy lần này dùng hắn làm chủ soái có chút sai lầm. Lý Trị thở dài nói, Lý Tiêu cũng rõ ràng hoàng đế tâm tư, Trình Giảo Kim gia hỏa này nha, nói là cái đại lao thô, thế nhưng thô bên trong có mảnh. Nhưng có lúc a, đầu óc vẫn là đơn giản điểm. Cũng tỉ như nói lần này chinh phạt thổ dục hồn, đã tình thế có biến, vậy thì phải thẩm thời đoạt thế điều chỉnh sách lược. Nhưng hắn lại không, hắn đối sách rất đơn giản, lấy bất biến ứng và biến. Dẫn binh nhập thổ dục hồn về sau, tiêu một chữ, giết. Người nào không đầu hàng không thuận theo tiểu giết, chỗ đến, gặp người tiểu giết, dứt khoát chính là tên ma vương giết người. Nghe nói đã giết sạch thổ dục hồn mấy cái bộ lạc, giết mấy ngàn người. Mà hắn hết lần này tới lần khác là bất kể thân phận đối phương, quản ngươi là Quý Hòa Thuận một bên, vẫn là Tân Khả Hãn một bên, toàn diện giết. Cái này làm hiện tại đường quân tại thổ dục hồn tứ phía đều địch, người thổ phiên theo đường quân là địch, thổ dục hồn hai phái người cũng theo đường quân là địch, lúc đầu có thể trở thành đường quân minh quân Tân Khả Hãn nhân mã, cũng giống vậy theo đường quân đánh nhau. Lý Trị trầm mặc một lát, vung tay áo thở dài, Trình Giảo Kim cái này lao sát tài, chấm cũng không biết muốn thế nào nói hắn, cũng là đánh cả một đời cầm danh túc, vẫn là lang yên các công thần, ấn lý thuyết không đáp làm phạm này sai lầm, có thể hắn lại một mực dung túng dưới tay tướng sĩ giết người cướp bóc, làm ta đại đường Tây Trinh quân theo một nhóm cường đạo đồng dạng, hiện tại toàn bộ Thanh Hải chi địa, mặc kệ là người Tiền Ti hay là người Khương lại là để người hay là người thổ phiên, đều là địch nhân của chúng ta, làm tứ phía đều địch, nửa bước khó đi. Lư Quốc Công tuy là một quân chủ soái, nhưng có lúc cũng không thể hoàn toàn khống chế dưới trướng các tướng quân. Đó cũng là hắn thất trách, thân là chủ soái, lại ngay cả quân đội dưới quyền đều khống chế không nổi, dạng này chủ soái không phải thất trách là cái gì? Hoàng đế hận hận rót cho mình chén trà, uống một hơi cạn sạch. Chấm lúc đầu dự định trước diệt Tây Bắc quyết, lại bình thổ dục hồn, như thế thì Tây tuyến không chiến sự, đại đường liền có thể an tâm chinh phạt phía đông, nhưng bây giờ lại biến thành dạng này cục diện. Tương Thụy à, ngươi vừa hồi kinh, lúc đầu chấm nên nhường ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, có thể chuyện bên kia thật sự là quá phiền lòng, ngươi tại An Đông biểu hiện cực kỳ tốt, đó là lý do mà chấm liền muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, vừa rồi nghe ngươi một lời nói, chấm cảm thấy rất không tệ. Lý Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ hoàng đế cái này không phải là muốn để cho ta đi Thanh Hải a. Nương, ta lúc này mới vừa mới đến kinh a, lần trước rời khỏi Trường An, vừa đi chính là 3 năm. Ra kinh lúc, lão bà còn không có sinh, lúc này tới Hải tử đều 3 tuổi, hai vợ chồng cũng còn không có ngoảnh đầu bên trên thân mật xuống đây, cái này sẽ không lại muốn đuổi ta đi Thanh Hải a. Lý Trị đứng dậy, chắp tay sau lưng chú ý đến ngoài điện bầu trời. Ánh mắt nhìn về phía chính là Tây Bắc Thanh Hải phương hướng. Trình Giảo Kim giản nên hồ đồ rồi, lại hoặc là tại Tây vực dựng lên điểm công tựu cuồng vọng. Có lẽ lao tướng quân chỉ là tự ô. Dù sao tướng sĩ công cao cũng không phải tất cả đều là chuyện tốt. Lý Trị cả giận nói, ngươi quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, châm triều đình chẳng lẽ còn cần tướng quân tự ô? Hết lần này tới lần khác chính là Trình Giảo Kim giản nên hồ đồ rồi. Tường Thụy, ngươi nguyện ý làm chấm đi một lần, đi chuyến Thanh Hải thay thế Trình Giảo Kim sao? Bệ hạ, thần tư lịch không đủ à? Tây Trinh quân 10 vạn tướng sĩ, bao nhiêu danh túc lao tướng, ta đi ha có thể ép nổi sao? Thần ngược lại là có thể vì bệ hạ tiến cử một người, thần tiến cử Tô Liệt đại soái. Lý Trị lắc đầu, Tô Liệt vốn là Trình Giảo Kim phó soái, Thanh Hải bây giờ cục diện cũng có một phần của hắn trách nhiệm. Cái kia thần lại tiến cử Tiết Nhân Quý tướng quân làm soái, càng không được. Tiết Nhân Quý tư lịch cũng sợ chấn không được những cái kia sát tài, mà lại Liêu Đông cũng không thể rời đi hắn. Lý Tiêu nghĩ thầm ngươi đây không phải là muốn để ta đi à? Thần lại tiến cử một người, tuyệt đối có thể làm nhiệm vụ này, có thể tại Anh Quốc công Lý Tích cùng Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông bên trong chọn một người làm soái, định bảo đảm có thể chấn trụ Tây Trinh chư tướng. Lý Trị quay đầu nhìn chằm chằm Lý Tiêu, ngươi tiểu như vậy không muốn đi sao? Bệ hạ, thần đi cũng chấn không được chẳng a, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi. Thôi thôi a. Lý Trị thở dài một tiếng, lắc lắc ống tay áo. Tự lấy Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông làm chủ soái, lấy Tiết Vạn Triệt làm phó soái, triệu hồi Trình Giảo Kim cùng Tô Liệt. Hoàng đế lại tiếp tục ngồi xuống. Lý Tiêu liền thay hoàng đế lại rót chén trà. Lúc đầu Triệu ngươi hồi kinh, là muốn bái ngươi làm binh bộ thượng thư, có thể chính sự đường tướng công nhóm đều cảm thấy ngươi quá trẻ tuổi, nhường ngươi lại học hỏi kinh nghiệm. Thế là nhường ngươi trước nhâm bí thư giám, chấm nghĩ đến nhường ngươi lại kiêm thái tử chiêm sự, giúp đỡ dạy bảo xuống thái tử, ngươi không có ý kiến gì à? Thần sao dám, mà lại thần tại An Đông tuy có một chút công tích, nhưng không đáng nhắc đến, binh bộ thượng thư không dám nghĩ, chính là bí thư giám cũng quá cao, về phần thái tử chiêm sự, thần trẻ tuổi như vậy, có gì đức gì có thể dám đảm đương thái tử chi sư, còn xin bệ hạ thu hồi chiếu lệnh, thần sợ làm trễ nải thái tử điện hạ. Ngươi a, lúc nào cũng học được một bộ này, chấm vẫn là thích trước kia cái kia ngươi. Còn nhớ rõ lúc kia tại ngươi Lam Khê trắng tử, ngươi không phải ba lần bốn lượt theo chấm không khách khí nha, khi đó ngươi mới có thú. Hiện tại ngươi cái bộ dáng này, thế nhưng là nhường chấm thất vọng. Nội thị bước nhanh mà vào. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ đến. Tới thật đúng lúc, thái tử một mực lẩm bẩm ngươi cái này lao sư đây, hoàng hậu cũng thường theo chấm tán dương ngươi có tài. Ba năm không thấy, hoàng hậu võ thị tựa hồ càng trẻ hơn một chút, cũng càng thành thục nợ nàng, nàng mang theo đứa bé nhập điện. Đứa bé kia rất có chút yếu đuối, sắc mặt trắng bệnh, năm nay 6 tuổi nhiều thái tử Lý Hoàng, nhìn xem lại hết sức gầy yếu, đầu lớn thân thể nhỏ. Đứa nhỏ này, so với trong tưởng tượng còn muốn yếu chút ta. Thần Lý Tiêu bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến thái tử điện hạ. Võ thị cười đối Lý Tiêu hư giơ lên hạ thủ, chú quốc công miễn lễ. Lý Hoàng mặc dù gầy yếu, nhưng ngược lại là thật hào phóng, đứng tại hoàng hậu bên người trước hướng Lý Trị đi lễ, sau đó nhìn Lý Tiêu, ngươi chính là cái kia trên báo chí nói tới Hải Vương Lý Tiêu sao? Bọn hắn vì cái gì bảo ngươi Hải Vương? Theo tứ Hải Long Vương có quan hệ gì sao? Nghe nói ngươi còn có một mặt cựu đầu giao vẽ cơ sĩ, những này là thật sao? Nhìn xem một vạn cái vì cái gì thái tử Lý Hoàng, Lý Tiêu không khỏi cười khổ, xem ra cái này hoàng thái tử thật không đơn giản đây. Quy 1 chương 421, cung bảo. Chương 421, cung bảo. Cung bảo, vì cái gì đại đường nhiều như vậy địch nhân đâu? Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại tuổi nhỏ thái tử trên mặt, chiếu ra tấm kia ngây thơ khuôn mặt. Bởi vì quốc cùng quốc ở giữa, giống như thế giới rừng cây. Tuân theo chính là luật rừng, ngươi biết cái gì là luật rừng sao? Lý Tiêu nằm tại buổi chiều đông cung hành lang phủ xuống ghế mây bên trong, thưởng thụ lấy ấm áp vào đông nắng ấm. Là cái gì? Luật rừng chính là mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn. Trước ta mang ngươi theo hoàng đế đi săn qua, ngươi nên gặp qua tại hoàng gia bãi săn bên trong, có rất nhiều dã thú động vật, hổ phát hiệu, sói đuổi thỏ, ương chảo chuột, mạnh ăn yếu, đây chính là tự nhiên phát tác. Quốc cùng quốc cũng là như thế, lạc hậu liền muốn bị đánh. Vậy liền không có nhân nghĩa đạo đức sao? Chớ có biếng nhác, dưới mông ngồi xổm, đầu gối chớ vượt quá mũi chân, lưng eo thẳng tắp. Lý Tiêu cầm lấy trên bàn trà chúc roi, rất không khách khí tại thái tử trên mông rút một cái, quất thái tử thẳng nghe răng, cũng không dám tránh né. Nơi xa hầu trước nội thị cùng cung nhân nhóm đều lộ ra đau lòng biểu lộ, có thể lại không người dám đi lên. Trước thái tử thiếu bảo, thái tử chiêm sự, lên trụ quốc Chu quốc công Lý Tiêu lần thứ nhất quất thái tử thời điểm, trong đông cung những này hầu cận theo sập thiên nhất dạng, bọn hắn vẫn nộ chỉ trích Lý Tiêu, kết quả Lý Tiêu rất không khách khí đem những này người cho gạt ngã trên mặt đất, sau đó hướng hoàng đế mời chỉ, đem những này người toàn diện xử lý đi xem hoàng lăng đi. Lý Tiêu chỉ dùng một câu thuyết phục hoàng đế cùng hoàng hậu, các ngươi là muốn một cá thể yếu thái tử, vẫn là phải một cái khỏe mạnh thái tử. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng từ trước đến nay đau đầu thái tử suy nhược, thái tử nhân hiếu lại thông minh, nhưng chính là thể cốt quá yếu, thường xuyên sinh bệnh, nhưng các thái y cũng không có nhiều biện pháp. Nhưng bây giờ Lý Tiêu nói, chỉ cần đem thái tử giao cho hắn tới dạy bảo huấn luyện, không muốn can thiệp quá nhiều phương pháp của hắn, như vậy một năm sau thái tử thân thể liền có thể thay đổi rất nhiều, ba năm sau thái tử liền có thể liền giống như người bình thường khỏe mạnh, năm năm sau liền sẽ cường tráng oai hùng. Lý Tiêu hứa hẹn vẫn là đả động hoàng đế, thế là vậy sau này, hoàng đế hạ đạo ý chỉ cho đông cung, đông cung sự vụ lấy Lý Tiêu làm chủ phụ trách, đồng thời liên quan tới thái tử thân thể huấn luyện từ Lý Tiêu định đoạt. Bởi vậy, Lý Tiêu bây giờ mỗi ngày nhường thái tử trời có chút sáng lên tiểu rời giường, lại là chạy bộ lại là bơi lội, thậm chí còn mỗi ngày muốn ngồi trên ngựa, làm nhảy quốc, huấn luyện giã ngoại cùng các loại, đều không ai dám lên tiếng phản đối. Phản đối cũng vô dụng, mà lại kết quả còn có thể là bị xử lý đi xem hoàng lăng. Mọi người ngay từ đầu cảm thấy khả năng thái tử sẽ chịu không nổi, có lẽ qua không được bao lâu, hồ nháo Lý Tiêu liền sẽ bị hoàng đế trách phạt. Có thể kết quả, thu đi đông lại, đều 3 tháng, thái tử chẳng những không có bị Lý Tiêu huấn vượn, tương phản thể cốt rõ ràng bền chắc rất nhiều. Tỷ như nói hiện tại rất ít như lấy trước kia giống như đau đầu nóng nao thường xuyên phát tác, sáng sớm vòng quanh đông cung đã có thể chạy 3 vòng, một tháng chỉ tăng lên 1 vòng, nhưng chạy xuống sau đã không hư thoát. Thậm chí Lý Tiêu thích nhất nằm ở nơi đó dạy bảo thái tử, chính hắn nằm, lại nhất định để thái tử ngồi trên ngựa, lại hoặc là đứng thẳng không nhúc nhích, Lý Tiêu xưng là tư thế hành quân. Thái tử mặc rất mỏng huấn luyện phục, trời đang rất lạnh trên thân lại một điểm không lạnh, ngược lại khuôn mặt nhỏ đỏ rực rực. Cung bảo, vì cái gì a? Quốc cùng quốc ở giữa lẽ nào liền không có nhân nghĩa đạo đức có thể nói sao? Đương nhiên là có. Quốc cùng quốc ở giữa cũng sẽ có nhân nghĩa, cũng sẽ có đạo đức, còn sẽ có quy tắc. Nhưng là ngươi được vĩnh viễn nhớ kỹ một cái, tất cả quy tắc đều là từ cường giả chế định, kẻ yếu là không có tư cách định ra quy tắc, kẻ yếu chỉ có thể tuân theo cường giả định ra quy tắc. Chúng ta có thể nhân nghĩa có thể thiện lương, nhưng chúng ta nhất định phải cường đại, chỉ có cường đại, chúng ta mới có thể cam đoan an toàn của mình, cam đoan chúng ta cương vực hoàn chỉnh, bách tính sống yên ổn, thiên hạ thái bình. Một cái đại đường con dân, nếu như gặp phải bất công, gặp phải khi dễ, như vậy hắn có thể tìm đại đường quan phủ nha môn, tìm bọn hắn công chính làm chủ, triều đình nha môn tự sẽ vì bọn họ làm chủ. Bởi vì đại đường có đại đường luật, có một bộ hoàn chỉnh luật pháp quy tắc, mỗi người đều muốn tuân thủ. Những cái kia không chịu tuân thủ, sẽ có quan phủ nha dịch, thậm chí là đại đường phủ binh đối phó bọn hắn, lấy giữ gìn luật pháp uy nghiêm, bảo hộ bách tính quyền lợi. Lý Tiêu thức dậy học trong tay vỗ nhẹ, ngươi nghe được hạch tâm hay không? Đại đường con dân công chính là dựa vào triều đình cường lực làm hậu thuẫn, là có quan phủ, nha dịch, phủ binh làm cam đoan. Mà quốc cùng quốc ở giữa công bằng ở đâu ra? Dựa vào là cũng chính là ta đại đường phủ binh. Cung bảo, vậy chúng ta bây giờ cùng thổ dục hồn người đánh trận, cùng người thổ phiên đánh trận, là bởi vì bọn hắn khi dễ chúng ta sao? Thái tử rất thông minh hỏi một vấn đề. Không có, tối thiểu là bây giờ còn chưa có, bọn hắn cũng không có năng lực có thể khi dễ chúng ta đại đường. Lý Tiêu trực tiếp trả lời. Đã không có, vậy tại sao chúng ta muốn phát binh tiến đánh bọn hắn đâu? Thổ dục hồn cùng thổ phiên không đều là chúng ta nước phụ thuộc sao? Đại đường còn cùng hôn một cái gả công chúa cho bọn hắn quốc vương, tại sao muốn đánh đâu? Lý Tiêu nghĩ nghĩ, hồi lâu mới trả lời thái tử. Bởi vì giường nằm bên cạnh không cho người khác ngủ say. Một núi không thể chứa hai hổ, thiên hạ chỉ có thể có một cái đế quốc, một phiến khu vực cũng chỉ có thể có một cái bá chủ. Chúng ta cần trở thành mạnh nhất cái kia, cần chế định quy tắc quyền nói chuyện, bằng không, thế giới liền không có quy tắc, thì càng không có thái bình. Người thổ phiên mặc dù cùng chúng ta là cậu cháu chi quốc, nhưng bọn hắn dã tâm lại là không nhỏ, nếu để bọn hắn nuốt thổ dục hồn, liền sẽ uy hiếp được chúng ta đại đường. Thế nhưng là thổ dục hồn đây, bọn họ có phải hay không rất vô tội? Có lẽ a, nhưng kẹp ở đại đường cùng thổ phiên ở giữa, chính là bọn hắn nguyên tội. Liền không thể bình an vô sự, hòa bình cùng tồn tại sao? Lý Tiêu suy nghĩ một chút nói, coi ngươi cường đại thời điểm, ngươi liền không thể mềm yếu, nếu không, ngày khác ngươi không còn cường đại thời điểm, người khác cũng sẽ không đồng dạng đối ngươi mềm yếu. Không ngừng làm bản thân mạnh lên, đây mới thật sự là lấy chiến đình chiến. Chúng ta không cách nào đối mỗi người tốt, nhưng chúng ta có thể đối đại đường con dân tốt. Thái tử điện hạ, tương lai một ngày kia ngươi kế vị làm đại đường thiên tử, ngươi nên một mực nhớ kỹ, ngươi là đại đường hoàng đế, là đại đường các con dân hoàng đế, mà cũng không phải là phiên bang di địch nhóm thiên tử. Những lời này đối với mới 7 tuổi không đến thái tử tới nói, có chút quá tàn khốc cùng trực tiếp, có thể Lý Tiêu hy vọng hắn có thể sớm đi lĩnh ngộ minh bạch, hắn không phải phổ thông hài tử, hắn là tương lai hoàng đế. Làm tương lai đế quốc hoàng đế, hắn lẽ ra so cái khác hài tử sớm hơn đi minh bạch thế gian này tàn khốc. Tốt, hôm nay tới đây thôi à, ta dẫn ngươi đi suối nước nóng bơi lại lặn, hảo hảo ngâm ngâm, mùa đông ngâm nước ấm hữu ích tại thân thể khỏe mạnh, mà lại luyện bơi lội cũng có thể tốt hơn rèn luyện toàn thân của ngươi cơ bắp, có thể nhường ngươi dáng dấp càng khỏe mạnh chút. Lý Tiêu tiến lên vỗ vỗ thái tử bả vai, đưa tay đem hắn nhấc lên. Thái tử ngồi xổm nửa ngày, chân đều tê, trên thân tất cả đều là mồ hôi, có thể hắn lại một mực cắn răng đang kiên trì. Lúc này đã không sai biệt lắm đến hắn cực hạn, ngay cả mình đều không được. Tốt tốt, hôm nay học cái gì tư thế? Ngươi bơi chó cũng còn không có học được đây, còn học cái gì tư thế? Trước học được bơi chó, sau đó ta sẽ dạy ngươi bơi hết, lại là môn bơi bướm, lặn, bơi ngửa, còn có đạp nước đây, tự xem ngươi năng lực lĩnh ngộ có hay không tiến triển. Ta không thể không nói, ngươi phương diện khác cũng còn rất không tệ, có thể bơi lội lại là trời sinh không được. Vậy ngươi không thể trách ta, phụ hoàng ta cũng không biết bơi à, ta đều so phụ hoàng ta mạnh, ta đã học được bơi chó. Thái tử hưng phấn phản bác, mặc dù bơi lội học chậm, có thể hắn lại là thích nhất bơi lội. Quy 1 chương 422, lập tức thiên tử. Chương 422, lập tức thiên tử. Trường An, Vị Hà bờ. Đêm qua một trận tuyết vừa xuống, trên bờ sông chất đầy ngân bạch tuyết, Vị Hà bên trong cũng đã kết lạnh. Bên bờ sông vẫn còn có mấy người đang câu cá, bọn hắn đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo tơi, một nhánh cần câu rũ xuống đảo sông trong đập băng. Thời tiết này cũng không phải câu cá ngày tốt lành, đã nửa ngày một con cá cũng không có. Thái tử thiếu bảo Lý Tiêu bĩu môi la hét nói. Một bên truy câu lão ông lại là thái sư trưởng Tôn Vô Kỵ, rời khỏi trong triều đình khu mấy năm, trưởng Tôn Vô Kỵ một mực ở tại Trường An, mười mấy năm, tựa hồ biến càng mập. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mập mạp eo, liên ánh mắt đều biến bình hòa rất nhiều. Câu cá mà câu chính là cái ý cảnh, lão phu chẳng lẽ còn thiếu con cá kia hay sao? Các ngươi à, chính là nhàn nhức cả trứng, có công phu này, còn không bằng nấp tại trong nhà, ngồi tại trên giường đánh vài vòng mặt trước đây, cái này bất tài nên là các ngươi những này chí sĩ đám đại thần sinh hoạt nha. Lý Tiêu ha ha, hắn là không có cái này nhàn tình nhã trí, lại càng không có ý cảnh này. Một bên khác câu ngư lão đầu lại là thái tử thái sư Vu Chí Ninh, hắn cũng phê bình Lý Tiêu, Tường Thụy à, đừng nhìn mấy năm này ngươi lẫn vào là phong thanh nước lên, một bước lên mây, danh khắp thiên hạ, nhưng muốn nói cái này tầm cảnh á ngươi thật đúng là kém xa, quá táo bạo. Có việc liền nói sự tình à, các ngươi những lao đầu này chớ cùng ta kéo chuyện tào lao, lạnh nhức cả trứng. Lý Tiêu ha ha cười vài tiếng, trở về Trường An trước, hắn Lý Tiêu danh trọng tiền dưới, có thể trở về Trường An 3 tháng, Lý Tiêu lại dần dần yên lặng. Mỗi ngày trên cơ bản chính là ở tại Đông Cung, triều đình đại sự cùng hắn không có quan hệ gì. Tuy nói hắn đã là thái tử chiêm sự, lại là bí thư giám, có thể thư ký của hắn giám không có thêm tham gia chính sự hàm, càng không thêm cùng trung thư môn hạ bình chương sự tình, cái này tương đương với chui vào thường ủy phó thư ký, lại không cụ thể phân công quản lý cái gì công việc trọng yếu, thế là liền biên giới hóa. Lý Tiêu độ không quan trọng, an tâm dạy bảo xuống thái tử, nhàn rỗi ở nhà bồi bồi hài tử nàng dâu, thời gian qua cũng rất an tâm. Dù sao lúc trước hắn vọt đã có chút quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người cũng đã rất lo lắng tình trạng. Đông cung thái tử còn tuổi nhỏ, đông cung quan tự nhiên cũng không có cái gì chạm tay có thể bỏng có thể nói, thái tử nơi này hiện tại là lạnh lò, muốn ở chỗ này nhóm lửa, còn không biết được đốt lên bao nhiêu năm, coi như hiện nay hoàng đế giống như thái tông niên kỷ qua đời, này làm sao cũng còn phải 20 năm. Có mấy người thật nguyện ý đốt 20 năm lạnh lò đây. Ngược lại là trưởng Tôn Vô Kỵ những này cán bộ kỳ cựu, gần nhất không có việc gì tổng nguyện ý tới phản ứng xuống Lý Tiêu. Lý Tiêu cũng không có gì quá kiêng kỵ, dù sao mấy cái này lao đầu về vườn nhiều năm, cũng vẫn luôn rất quý củ, hoàng đế bên kia đều không thế nào nghi kỵ bọn hắn, cùng bọn hắn bình thường vãng lai dưới, cũng không có gì. Trung đụng nhiều, nói chuyện cũng liền tùy tiện chút, mọi người cũng đều biết riêng phần mình tính tình. Tiểu tử ngươi, gần nhất giao thái tử những lời kia, thế nhưng là đã truyền ra ngoài, chẳng những hoàng đế hoàng hậu biết rõ, ngay cả chúng ta những lao bất tử này đều nghe nói không ít, ngươi thế nhưng là rất lớn mà ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, có cái gì to gan sao? Không có chứ, cũng không vi phạm lệnh cấm, cũng không phạm huy a, càng không có cái gì đại nghịch bất đạo địa phương a, ta nói đều chỉ là một chút lời nói thật mà thôi. Lý Tiêu ha ha, mặc dù là lời nói thật, có thể những này lời nói thật theo 6 tuổi thái tử giảng, ngươi không cảm thấy sớm điểm sao? Vu Chí Ninh trừng mắt hỏi Lý Tiêu, hắn cảm thấy những chuyện kia không phải hiện tại thái tử nên nhận. Còn có a, ngươi cả ngày biến đổi hoa văn dày vò thái tử, không cảm thấy quá mức điểm sao? Ngươi coi thái tử điện hạ là ngươi tại An Đông thời những cái kia cây gậy dưới tay sao? Hàn Viện cũng nói. Lý Tiêu buông tay. Ái chà chà, ta nói các ngươi mấy cái này lao đầu chuyện gì xảy ra đâu? Hoàng thượng cũng còn không có gấp đau lòng, ngươi nói các ngươi những lao đầu này gấp cái gì? Mặc dù là dày vò một chút, thế nhưng là dày vò hiệu quả không phải rất tốt sao? Trước kia thái tử động một chút lại đau đầu nhức óc, dáng dấp sắc mặt trắng bệch đầu lớn thân nhỏ, hiện tại các ngươi xem, mới 3 tháng, đứa bé kia trên mặt khí huyết tốt hơn nhiều, thân thể cũng rắn chắc nhiều. Ta nói là ngươi muốn rèn luyện thái tử, cũng nên thay cái biện pháp, ngươi những cái kia biện pháp quá thô bỉ, đều là huấn luyện binh lính, dùng tại thái tử điện hạ trên thân không quá phù hợp, mà lại à, chúng ta đều cảm thấy tiểu tử ngươi dạng này tiếp tục giáo xuống dưới, sẽ đem chúng ta đại đường thái tử điện hạ giáo sai lệch. Lai Tế nói, làm sao lại sai lệch đâu? Chúng ta sợ ngươi đem thái tử giáo thành một cái binh lính, giáo thành một cái tướng quân. Ta đại đường chính là không bao giờ thiếu binh lính, không thiếu tướng quân. Trưởng Tôn Vô Kỵ trừng trong mắt nói, đại đường hiện tại có 12 đạo hơn 300 châu huyện, binh mã chia làm Nam Nha phủ binh cùng Bắc Nha cấm quân, Nam Nha phủ binh 12 vệ, phân trú các nơi hơn 700 quân phủ, tổng cộng có hơn 60 vạn. Mà Bắc Nha cấm quân bây giờ có Vũ Lâm 2 quân, có Kim Ngô 2 quân, Long Võ 2 quân, Thần Sách 2 quân, Trung 8 quân 8 vạn người. Đại đường có 68 vạn giáp sĩ, phần này thực lực là được ngạo thiên dưới. Các lao đầu tử đều không hy vọng đại đường tương lai thiên tử là cái tướng quân chiến ngựa, bọn hắn càng hy vọng tương lai thiên tử là cái lập tức trị thiên hạ hoàng đế, bây giờ không còn là đại đường sáng lập cái kia thời đại, không cần thiên tử ngay lập tức đi đánh thiên hạ. Bọn hắn sợ nhất Lý Tiêu dạy dỗ cái cực kỳ hiếu chiến hoàng đế đến, vạn nhất đến lúc làm ra cái như Dương Quảng Đồng dạng hoàng đế đến, vậy coi như không còn là Giang Sơn xã Tắc Phúc. Các ngươi nghĩ nhiều lắm, thái tử không phải là binh lính cũng không phải là tướng quân, hắn sẽ chỉ là cái thông soái. Lại nói, ta cũng không cảm thấy ta hiện tại phương pháp có lỗi gì, thái tử cũng không thể chỉ dạy nho ra kinh điển, kinh, sử, tử, tập bên ngoài, thái tử cũng cần học tập càng nhiều tri thức, nhưng là điều kiện tiên quyết là thái tử còn muốn có một cái thân thể khỏe mạnh, hai loại thiếu một thứ cũng không được. Trưởng Tôn Vô Kỵ sửa sang lại ống tay áo, thở dài, chính xác cũng thế, muốn Tây Ngụy Bắc Chu đến tùy đường, đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, đều là quan lũng võ hơn đem cửa lập nghiệp, nhà ai tử đệ không phải đánh tập văn luyện võ, sau khi lớn lên từng cái cung ngựa thành thạo, biết rõ chiến trận, cái nào không phải có thể chiến mã giết địch chỉ huy. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế Lý Uyên, mặc dù 7 tuổi tiểu mất phụ thân, nhưng cũng là đương nhiên tiểu tập võ. Sau tuy là văn chức, có thể cung thuật nhất là người xưng được, nhớ năm đó vợ hắn Đậu Thị xếp đặt luận võ chọn rể, chư huynh thích tử đệ đều hướng tranh đoạt, có thể sau cùng Lý Uyên lại một tiễn bắn trúng Bình Phong lên Khổng Tức con mắt, thắng được đậu nhà ưu ái cưới trở về thế tử. Về sau Lý Uyên tại Hà Đông nhậm chức lúc, dẫn binh thảo phạt tặc, trước liên mở mấy chục tiễn, bắn rơi mấy chục đạo tặc. Về phần nói Thái Tông Lý Thế Dân, kia liền càng không nói, 16 tuổi khởi binh ra trận, cả đời Nam Chinh Bắc chiến vô số, ngoại trừ từng tại nước Cạn Nguyên bại qua một lần, cả đời lại không thua trận, thậm chí tuổi già còn từng dẫn binh 10 vạn thân chinh Liêu Đông Cao Câu Ly. Nhưng đến hiện nay hoàng đế, lại phải kém xa. Bây giờ vị này mặc dù còn trẻ, nhưng lại chân chính xem như sinh tại thâm cung, lớn ở phụ nhân chi thủ, cung ngựa đều không có gì đáng giá xưng đạo, càng chưa từng chơi qua chiến trận. Đến hiện nay thái tử, càng thêm suy nhược, từ nhỏ tiểu người yếu nhiều bệnh. Ai, ngươi nói cũng có chút đạo lý đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài, lắc lắc đầu to, nói cho ngươi cái tin tức mới nhất, Thanh Hải bên kia thế cục không tốt lắm. Thế nào? Trình lão thất phu lần này là triệt để bại. Quy 1 chương 423, Trình giáo kim bại. Chương 423, Trình giáo kim bại. Lừa quốc công bại. Lý Tiêu không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ tới cái kia lão ma vương đồng dạng Trình giáo kim, lão nhân này tuổi đã cao nhưng người rất tốt, nhất là đối bọn hắn cái này tuổi trẻ hậu bối rất tốt. Có lẽ là trước kia sinh ra ở thứ tộc địa chủ về sau lại tiếp theo cưới Thanh Hà thôi thị nữ nguyên nhân, vị này chinh chiến cả đời lão tướng quân, rất nhiều chuyện đều xem thấu triệt. Mặc kệ là huân thích tử đệ, vẫn là hàn môn tử đệ, hắn đều có thể một xem đối đãi. Tối thiểu, Lý Tiêu có thể có hôm nay, Trình giáo kim là giúp đại ân. Lý Trình hai nhà quan hệ cũng là tương đối tốt. Nghe nói Trình giáo kim xảy ra chuyện, hắn vội vàng truy vấn. Trước hoàng đế đã bởi vì Trình giáo kim xuất lĩnh Tây Trình quân tại thổ dục hồn loạn giết chém lung tung mà bất mãn, gần nhất hạ chiếu lệnh Lý Đạo Tông cùng Tiết Vạn Triệt đi lật đổ Trình giáo kim cùng Tô Liệt làm chính phó soái. Có thể Trường An khoảng cách Thanh Hải rất xa, lại thêm Lý Tiết nhị tướng ra kinh trước cũng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đưa đến kết quả chính là làm hai người vẫn còn trên đường thời điểm, Thanh Hải bên kia liền vẫn là tạm từ Trình giáo kim cùng Tô Liệt thống lĩnh, sự tình ra nằm ở chỗ cái này giao tiếp trước đó. Lý Đạo Tông còn chưa đến, chiến sự tiền tuyến còn tại đang tiến hành. Tháng 11, Trình giáo kim dẫn quân tiến công, gặp thổ phiên cường binh 2 vạn cưỡi, phó soái Tô Định Phương tự mình dẫn tiền quân 5000 kỵ chỉ nên xung kích, đại bại thổ phiên, đường quân truy chạy 20 dặm, giết bắt hơn 3000 người, tịch thu được chiến mã kịp khí giới, đầy khắp núi đồi, không thể thắng mà tính toán. Có thể nói lúc đầu đây là một trận khó được đại thắng, Trình giáo kim nhập Thanh Hải về sau, cũng là lần đầu chân chính đại thắng. Thế nhưng là lúc này xảy ra vấn đề. Tiền quân tổng quản Quách Đại Phong đấu kỵ Tô Định Phương công lao, thế là nói với Trình giáo kim này chiến mặc dù chiến thắng, nhưng đường quân cũng có tử thương, tuyệt đối không nên truy kích, nên đương nhiên kết phương trận, chậm rãi cẩn thận tiến lên, địch tới thì chiến, phương này là sách lược vẹn toàn. Hắn đề nghị này thật không có không đúng, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái tổng quản, cuối cùng quyết sách nên là Trình giáo kim cùng Tô Định Phương hai vị thống soái. Trình Giảo Kim cùng Tô Liệt thương nghị về sau quyết định, nên thừa cơ truy kích, nhất cử tiêu diệt chi này thổ phiên bại quân. Mắt thấy Trình Giảo Kim hai người không đồng ý sách lược của hắn, Quách Đại Phong làm ra 10 phần khác người sự tình. Hắn tại trong soái trướng đối chư tướng tuyên bố, hoàng đế tại Trường An hạ chỉ đổi soái đồng thời, còn có mật chỉ cho hắn. Nói tại Lý Đạo Tông cùng Tiết Vạn Triệt chưa chống đỡ trong quân trước, nhường Trình Giảo Kim cùng Tô Liệt tướng quân quyền giao cho hắn, toàn quân về hắn chỉ huy. Lúc này Trường An đổi soái ý chỉ là đến sớm đạt. Nhưng Lý Tiết Nhị soái chưa tới, Trình Tô Nhị soái cũng vẫn không có thể giao tiếp trở về kinh, bình thường là trợ Lý Tiết Nhị soái đến sau làm giao tiếp binh quyền. Nhưng lúc này Quách Đại Phong làm một màn như thế, Trình Giảo Kim kết quả vẫn thật là tin. Trình Giảo Kim không để ý Tô Liệt phản đối, đem quân quyền chuyển giao cho Quách Đại Phong. Quách Đại Phong là đầu thời nhà Đường danh tướng Quách Hiếu Khắc chi tử, năm đó Quách Hiếu Khắc kỳ thật cũng là quân ngõa cương xuất thân, theo Trình Giảo Kim quan hệ còn rất tốt. Về sau Quách Hiếu Khắc trấn thủ Tây vực, là người thứ nhất nhận chức An Tây đô hộ, về sau cũng chiến tử tại Tây vực. Quách Đại Phong một mực tại Tây vực trấn thủ, lần này đánh bại Tây Đột Quyết sau hắn đi theo Trình Giảo Kim chinh phạt thổ dục hồn, làm tiền quân tổng quản. Trình Giảo Kim vẫn là rất tin tưởng hắn, cũng không có hoài nghi hắn chỗ tuyên bố mật chỉ chân thực tính. Quách Đại Phong tiếp nhận quân quyền về sau, liền cải biến quân lệnh. Thời gian trời đông giá rét, đường quân sĩ tốt cả ngày kỵ hành lập tức, ngày đông giá rét gió bắc, người khoác trọng giáp đi chậm rãi, lương thảo dần dần không kế, lại thêm cao nguyên điều kiện ác liệt, nhân mã lần lượt đông lạnh bệnh mà chết. Tô Liệt cũng lại khuyên Trình Giảo Kim, nói chúng ta xuất sư mục đích là vì diệt địch, lúc này phản tọa khốn tự thủ, địch tới thất bại, hèn nhát như thế nào lập công? Hoàng thượng mặc dù đổi soái, có thể đại soái mới chưa đến, ngươi tiểu vẫn là chủ soái, lúc này làm sao có thể lại mật chiếu một tiền quân tổng quản ra lệnh? Trong đó tất nhiên có trá, mời hạ lệnh đem Quách Đại Phong bắt lại, bay tấu hoàng thượng tìm hiểu rõ ràng, hoặc đợi Lý Nguyên soái đến sau từ chỗ hắn đưa. Thế nhưng là Trình Giảo Kim lại bởi vì hoàng đế đổi soái thái độ, từ lắc đầu cự tuyệt Tô Liệt đề nghị. Hắn căn bản không có nửa điểm hoài nghi cái này mật chỉ chân thực tính. Tại Quách Đại Phong xuất lĩnh dưới, đường quân tại Mênh Mông Thanh Hải cao nguyên lên chậm chạp hành quân. Bọn hắn là mờ mịt mà vất vả hành quân, trên đường số thương vong nghìn sĩ tốt. Tháng 12, quân đội đến thổ dục hồn Tân Hãn không chế dưới một tòa thành trì, có mấy ngàn thổ dục hồn người thành trì mở cửa thành ra hàng, kết quả Quách Đại Phong xuất quân sau khi vào thành, lại hạ đạt đổ thành lệnh. Lúc đầu đã hàng đường mấy ngàn thổ dục hồn người, toàn thành bị đổ không. Mà Quách Đại Phong đổ thành lý do là những này người chờ chúng ta rời khỏi về sau, khẳng định lại sẽ làm phản, thậm chí còn có thể sẽ theo chúng ta phía sau tập kích chúng ta, không bằng toàn bộ giết chết, đoạt hắn lương thảo của cải, lấy khao thưởng tướng sĩ, an ổn quân tâm. Tô Định Vương cho rằng không ổn, lúc đầu tiền căn quá đáng giết nhiều người mà bị hỏi tội, bây giờ lại đổ thành, vậy liền tội thêm một bậc. Hắn nói chúng ta là tới vì nước phạt phản, làm như vậy chính chúng ta đổ thành tặc. Có thể Quách Đại Phong không nghe, ý nguyên hạ lệnh đổ thành. Sĩ tốt đem toàn thành mấy ngàn thổ dục hồn người đổ sát không còn, một cái cũng chưa thả qua. Sau đó, phân kỳ tài cho toàn quân, còn đưa Trình Giảo Kim cùng Tô Liệt một người một phần lớn nhất. Tô Liệt không chịu thu, Trình Giảo Kim lại nhận. Sau đó không lâu, Lý Đạo Tông cùng Tiết Vạn Triệt xuất lĩnh mấy ngàn viện quân rốt cục đến, giao tiếp quân quyền. Lúc này toàn quân trên dưới mới biết được, Quách Đại Phong cái gọi là mật chỉ căn bản cần hư ảo, hắn là giả truyền mật chỉ, tư đoạt quân quyền. Vấn đề này tựu làm lớn chuyện. Quách Đại Phong bị khóa cầm áp hướng Trường An hỏi tội, nhưng Trình Giảo Kim cùng Tô Liệt cũng giống vậy không thể miễn trách nhiệm. Thế là giao tiếp về sau, cũng bị đưa về Trường An. Hiện tại hoàng đế cùng chính sự đường tể tướng nhóm đều mười phần tức giận, không nói Trình Giảo Kim trước loạn giết người bị hỏi tội, lần này lại hồ đồ đem quân quyền giao cho Quách Đại Phong, dẫn đến đường quân đầu tiên là bỏ lỡ truy sát bại quân cơ hội, sau đó lại là tiếp nhận đầu hàng đổ thành, cũng là tội lớn. Bây giờ có ngự sử đại quan viên mà tội, nếu bàn về Trình Giảo Kim, Tô Liệt, Quách Đại Phong ba người tội chết. Trình Tô Quách ba người đã đến Kỳ Châu, lập tức liền phải vào kinh. Trường Tôn Vô Kỵ theo Lý Tiêu nói, nghe nói chính sự đường ý kiến Quách Đại Phong giả mạo chỉ dụ vua làm chết, Trình Giảo Kim lưu lại không tiến vào, giết hàng lợi tài, giảm chết miết quan. Tô Liệt chưa thụ tài vật, nhưng cũng có sai lầm trước tội, cách chức cấp 3. Lão thất phu kia đều nhanh 70 tuổi, nghĩ không ra cái này trễ hơn đoạn không bảo đảm, cùng là năm đó Lăng Yên các lên công thần, thật là làm cho ta hổ thẹn. Trường Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói. Lý Tiêu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là miễn tử trừ quan cũng không sợ, Trình Giảo Kim tư lịch dù sao còn tại đó, mặc dù không có lý tích cùng Lý Đạo Tông danh khí lớn, nhưng đánh trận chiến cũng là đem hảo thủ, lại lớn tuổi như vậy, đây chính là linh vật đồng dạng tồn tại, coi như lần này thất trách phạm sai lầm, có thể phạt qua về sau, không bao lâu đoán chừng cũng sẽ tha tội. Ngược lại là cái này Quách Đại Phong thật đúng là lợi hại a, nhưng Lý Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Quách Đại Phong nên không có bản sự kia dám giả mạo chỉ dụ vua đoạt quyền, trong lòng của hắn suy đoán đoán chừng thật đúng là sẽ có như thế một đạo mật chỉ, nhưng đã Quách Đại Phong sau cùng làm hư, như vậy sau cùng khẳng định phải do hắn đến có nổi. Mà nếu quả như thật chỉ là có nổi, vậy hắn chắc chắn sẽ không thật bị xử tử. Lấy Trình Giảo Kim tay độc, chẳng lẽ còn thực sẽ tùy tiện bị Quách Đại Phong một cái tướng quân đoạt quyền? Vẫn là cái hậu bối. Khẳng định là Quách Đại Phong lấy ra thứ gì chứng tử, tỉ như mật chỉ loại hình. Nhưng đã Trình Giảo Kim không hề nói gì, vậy hắn khẳng định cũng là tại thay hoàng đế có nổi. Mấy ngày về sau, Quách Đại Phong ba người bị giải vào Trường An. Cùng ngày, có chiếu chỉ ban xuống. Quách Đại Phong lúc đầu giả mạo chỉ dụ vua làm chết, sau cùng lại chỉ rơi cái trừ chức làm dân xử trí. Trình Giảo Kim vốn là miễn tử đoạt quan, sau cùng thì là xuống làm Kỳ Châu thích sứ. Kỳ Châu thích sứ thế nhưng là cái rất trọng yếu vị trí, Kỳ Châu ngay tại Trường An Tây, từ trước trọng yếu. Tô Liệt vốn là cách chức cấp 3, nhưng sau đó hoàng đế lấy Tô Liệt tổng trình Tây đột quyết chi công, bái Tô Liệt làm Tả Thần Sách quân đại tướng quân, phong hình quốc công, cũng thủ con hắn Tô Khánh Đoạn làm võ ấp huyện công. Quy 1 chương 424, Thái tử tiểu tùy tùng. Chương 424, Thái tử tiểu tùy tùng. Lúc chạm vào tối, Lý Tiêu thân mang một bộ áo trắng, đi theo phía sau cùng là tập bạch bảo 7 tuổi thái tử Lý Hoàng. Thầy trò hai cái cũng không ngồi xe cũng không có cưỡi ngựa, cất bước đi tại Trường An trên đường. Lý Tiêu bước chân bước rất lớn, đi cũng không chậm, có thể tuổi nhỏ thái tử nện bước song chân ngắn lại có thể đuổi theo bộ pháp, nhắm mắt theo đuôi cũng không rơi xuống. Hai cặp chân đạp tại bạch tuyết che giấu trên đường phố, phát ra không kích thanh âm, lưu lại một lớn một nhỏ hai hàng dấu chân. Đông cung bọn thị vệ không dám theo quá gần, chỉ có thể xa xa treo. Trình Giảo Kim thật là tên ma vương giết người sao? Thái tử vừa đi theo Lý Tiêu một bên hỏi. Người cái nào nghe được? Thật nhiều người đều nói như vậy, bọn hắn nói Trình Giảo Kim chính là tên ma vương giết người, mỗi lần hắn mang binh xuất chinh, tối thiểu muốn giết được 10000 người mới có thể khải hoàn đây. Thái tử vẻ mặt thành thật nói. Lý Tiêu làm Trình Giảo Kim mặc niệm một giây đồng hồ, lão thất phu này bây giờ bị nhân ma hóa. Xuất hiện trong thành Trường An khắp nơi lưu truyền Trình Giảo Kim giết người cố sự, thậm chí càng truyền càng không hợp thói thường, còn có người đã tại truyền Trình Giảo Kim chẳng những giết người còn ăn người, thậm chí có người nói hắn tiểu thích ăn tiểu hải tử. Bởi vậy trong thành Trường An chúng phụ nhân hiện tại dọa những cái kia thích khóc giống không nghe lời hải tử, đều là nói lại khóc Trình Giảo Kim tới. Nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm, có thể làm được nghe tiếng rừng lóc. Hai nghe chưa hẳn là thật a. Lý Tiêu trong tay a miệng nhiệt khí, sau đó tại thái tử đông lạnh lạnh trên mặt xoa mấy cái, vì hắn mang đến một tia ấm áp. Kỳ thật Trình Giảo Kim tướng quân là cái rất lợi hại tướng sĩ, có được đầy đủ truyền kỳ một đời. Hắn quê quán tại Hà Nam Đạo Đông quận, trong nhà tổ tiên đều là tiểu quan, xem như một chỗ hào cường địa chủ a, đến trong tay hắn thời điểm, trong nhà cũng có được hơn ngàn mẫu đất, thời gian vẫn là trải qua không tồi, nếu không phải về sau tùy mặt thời Dương đế loạn chính, hắn đoán chừng cả đời này cũng chính là cái nông thôn hào cường địa chủ đi. Thái tử một mặt không tin. Trình Giảo Kim trong nhà làm sao có thể là địa chủ, không phải nói nhà hắn trước kia rất nghèo sao? Nghe nói phụ thân hắn là Nam Trần đại tướng, về sau tùy diệt Trần, thế là mẹ hắn liền mang theo hắn trốn về Sơn Đông quê quán. Mẹ hắn tại cái kia vô thân vô cố, liền dựa vào bệnh đồ che kiếm tiền. Sau đó Trình Giảo Kim lại trời sinh hỗn, từ nhỏ tiểu các loại bừa bãi, nhà bọn hắn thời gian qua nhưng thảm, về sau Trình Giảo Kim liền đi buôn bán muối lậu. Lý Tiêu đã bó tay rồi, cũng không biết là cái nào vô lương người kể chuyện cọ Lao Trình nhiệt độ. Gặp Lao Trình bây giờ đại hỏa, thế là liền đảo không tâm nghị ở nhà đóng cửa làm xe viện một bộ bình thư. Nhưng hoàn toàn chính là theo dệt vô cớ, tỉ như nói Trình Giảo Kim phụ thân trước kia là Nam Trần đại tướng a, còn nói Trình Giảo Kim nhà trước kia theo Tần Quỳnh nhà là thế giao hảo hữu, Trình Giảo Kim theo Tần Quỳnh giờ chính là ngoan bạn hảo hữu a, lại về sau lại như thế nào nhà bại tách rời a. Thậm chí về sau nói đến Trình Giảo Kim giờ thành cái tiểu lưu manh vô lại, cuối cùng thành một cái muối lậu con buôn vân vân. Bảo ngươi thích hỏi thăm linh tinh. Lý Tiêu rất không khách khí gõ thái tử một cái hạt rẻ, ngươi bình thường thế nào lên lịch sử khóa, tùy sách, trần sách bên trên có nói qua tiền triều cấm qua buôn bán muối sao? Ngươi vị kia giáo sử tiên sinh không phải dạy qua ngươi, tùy đến nay, triều đình không cấm muối, mỏ, mặc người khai thác buôn sao? Ngươi làm sao lại không hảo hảo nhớ kỹ đâu? Có thể bên ngoài truyền đều là Trình Giảo Kim lúc tuổi còn trẻ buôn lậu muối, còn bị bắt vào nhà tù đây. Còn nói buôn lậu muối nhất là kiếm tiền đâu? Kia là tùy trước kia, Tây Hán lên triều đình mới thực hành muối sắt chuyên bán chế độ, nhưng đã đến tùy triều về sau, liền bung ra cái này chuyên bán chính sách, ta đại đường chuyển thừa từ tùy, rất nhiều chế độ cùng tùy đồng dạng, đều là không cấm muối lậu. Buôn bán muối lợi nhuận đây, cũng không có người nghĩ cao như vậy, bởi vì triều đình không chuyên bán, người người có thể hái có thể buôn bán, chỉ trinh chút ít khóa thuế, thế là muối giá bản thân không cao, tự nhiên không cần đến buôn lậu muối, buôn bán muối cũng không phải cái gì bạo lợi, buôn bán muối càng sẽ không ngồi tù, về sau hảo hảo nghe giảng bài đọc sách, đừng đem cố sự theo lịch sử làm lẫn lộn. Nha. Thái tử nhẹ gật đầu, lại không nhịn được nói, chúng ta thật muốn đi xem Trình Giảo Kim sao? Có thể hắn tại thổ dục hồn không phải giết thật nhiều người sao? Ta còn nghe phụ hoàng mắng qua hắn lao ma vương đây, nói hắn đổ thành giết mấy ngàn người, làm theo thổ dục hồn khả hắn lại không chỗ giảng hòa. Đó cũng không phải hắn hạ lệnh hắn. Trình Giảo Kim hồi kinh về sau cũng không có đi Kỳ Châu tiền nhiệm, đến một lần bây giờ là cuối năm, lập tức là mỗi năm một lần chính đán đại triều, các nơi thích sứ cũng muốn vào kinh thành triều tập xếp trước, lại một cái, Trình Giảo Kim bị thụ Kỳ Châu thích sứ sau không có mấy ngày, triều đình lại đối hắn chức quan làm điều chỉnh. Trình Giảo Kim bị sửa thụ làm Vũ Lâm quân đại tướng quân. Trước hắn đảm nhiệm qua thẩm tra đối chiếu sự thật Vũ Lâm quân đại tướng quân, còn lần này là thực thụ. Có lẽ là bởi vì phía ngoài lời đồn truyền thuyết, Trình Giảo Kim gần nhất trong khoảng thời gian này không chút đi ra ngoài, mỗi ngày ở nhà bế môn hối lỗi. Đương nhiên, trên thực tế Trình Giảo Kim là mỗi ngày ở nhà uống rượu chửi đồng. Ngày này lại uống một chút Lam Khê tiểu phường tặng 6 năm chân tàng rượu đế, tính tình, cơ lấy đem ngựa giáo trong sân múa chính vui lên, một bên múa còn một bên chửi loạn. Mày may nhìn không ra đó là cái nhanh 70 tuổi lão gia hỏa. Tối thiểu, hoàng thái tử Lý Hoàng nhìn thấy đây chính là trong truyền thuyết ăn người ma vương Trình Giảo Kim thời điểm, là phi thường thất vọng. Quá bình thường. Chính là cái lão già hậm hẹm, vẫn là cái đùa nghịch rượu bị điên lão già hậm hẹm. Lô công, đừng lại eo, ta mang theo Lam Khê đặc biệt cống, 7 năm lão hầm, cùng đi uống hai chén. Lý Tiêu nắm Lý Hoàng tay đứng tại dưới hiên, hướng về phía Trình Giảo Kim hô. Trình Giảo Kim quay đầu mắt nhìn, thấy là Lý Tiêu, còn mang theo đứa bé, một thời cũng không có phát hiện vị này chính là Tôn Quý Hoàng thái tử điện hạ, còn tưởng rằng là Lý Tiêu hài từ đâu. Lão Trình thu ngựa giáo, cười ha hả nhảy đến dưới mái hiên, một đôi bàn tay thô một trường lại một trường trùng điệp đập vào Lý Tiêu trên bờ vai, đập Lý Tiêu đau nhức. Thằng danh con, 3 năm không gặp. Tiểu tử ngươi đổ thành thái tử thiếu bảo, đều thành quốc công. Lão tử bộ xương già này cũng ra ngoài đi một vòng, luận công tích không thể so với ngươi danh con tiểu a. Ta thế nhưng là chỉ huy 20 vạn đại quân, tiêu diệt Tây Bắc quyết, còn kém không có chém hạ lỗ cái kia lão vương bắt đạn đầu trở về. Kết quả đây, cũng bởi vì tại thổ dục hồn phạm vào điểm sai, sau khi trở về cái gì công tích cũng bị mất, dựa vào cái gì a? Lý Tiêu mặc kệ hắn bực tức, tự mình kêu gọi người trình ra chuyển đến hỏa lô chậu than vị nướng, lại để cho bọn hắn từ phòng bếp làm ra chân gà, lạp xưởng, thịt dê, dê thận, trứng gà chờ thích hợp nướng đồ ăn. Trình Giảo Kim gặp Lý Tiêu không để ý tới hắn, liền lại quay đầu đánh giá đến Lý Hoàng tới. "Ha ha, tiểu tử nhà ngươi dáng dấp cũng quá nhanh một chút a, ta nhớ được không phải mới 3 tuổi sao, làm sao lại cao như vậy, chẳng lẽ tiểu tử ngươi trước kia ở bên ngoài con riêng bây giờ lĩnh trở lại đi?" Thái tử không vui, tới trước hắn đối Trình Giảo Kim vẫn rất e ngại, có thể thấy được người sau cảm thấy cũng liền như thế, này lại còn nghe hắn nói chính mình là Lý Tiêu con riêng, thế là hai tay chống nạnh, dựng thẳng lông mày gầm thét, "Trình lão thất phu, sao dám lấn cô?" Nghe được cái kia cô tự lối ra, Trình Giảo Kim rượu một chút không sai biệt lắm toàn bộ tỉnh. Phổ Thiên phía dưới, có thể có mấy cái hải tử có thể tự xưng cô. Cái này còn đi theo Lý Tiêu bên người, lại mới 6 7 tuổi, đây không phải hoàng thái tử điện hạ lại là cái nào? Lao Trình hối hận vạn phần, không cẩn thận đổ lại đắc tội thái tử điện hạ. Đại đường luật pháp là quy định, chư hoàng tử nhìn thấy tể tướng kia là được xuống ngựa hành lễ, có thể vậy cũng giới hạn tại hoàng tử đối tể tướng, bình thường quan viên không đến tể tướng cấp bậc nhìn thấy hoàng tử, kia là phải chủ động hành lễ. Mà thái tử điện hạ, kia là dưới một người trên vạn người, hắn ngoại trừ đối hoàng đế muốn hành lễ, đối quan viên đều không cần hành lễ, trừ phi là thái tử chiêm sự Lý Tiêu, kia là lao sư của hắn. Thiên địa quân thân sư, Lý Tiêu xếp tại cha hắn hoàng đằng sau. Mà Trình Giảo Kim tuy là Vũ Lâm đại tướng quân, nhưng không phải là tể tướng, cũng không phải thái tử lão sư, hắn đương nhiên không dám để cho thái tử cho hắn hành lễ, lập tức vội vàng hướng thái tử hành lễ nói xin lỗi. Lý Tiêu giật thái tử một chút, "Được, chúng ta hôm nay cải trang mà đến, Lô công cũng không biết thân phận của ngươi, không biết không trách." Lý Hoàng cũng là tính bụng lớn, nghe vậy liền tự mình đi giúp đỡ xuống Trình Giảo Kim. "Lô công, ngươi cũng đừng giữ lễ tiết, hôm nay ta đây chính là mang theo cái học sinh tới ngươi nhìn chỗ này một chút ngươi lão, thuận tiện tìm ngươi cùng một chỗ nương mấy cái dê thận mấy đôi cánh gà ăn, lại nhìn một cái tuyết này cảnh còn có ngươi nhà mai vàng." "A a a." Lão Trình bỏ mặt, hô trước mùi rượu chỉ là gật đầu, cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. "Lão sư, ta cho ngươi trợ thủ." Lý Hoàng nghe xong cánh gà nướng liền không nhịn được muốn chảy nước miếng, chỗ nào còn ngoảnh đầu đến mắng Trình Giảo Kim. Quy 1 chương 425, Thiên hạ kho lúa. Thứ chương 425, Thiên hạ kho lúa. Lửa than giấy lên. Lý Tiêu đứng tại vị nướng trước, theo thái tử trong tay tiếp nhận từng chuỗi ướp gia vị tốt thận để lên nướng. Lão Trình thì đứng ở một bên quan sát, hắn sẽ chỉ ăn sẽ không nướng. Ngược lại là tuổi nhỏ thái tử đã rất được Lý Tiêu mấy phần chân truyền, mỗi lần Lý Tiêu đổ nướng đều sẽ nhường thái tử trợ thủ. Hắn nhưng không có cảm thấy thái tử tôn quý không thể tự kiểm chế động thủ đồ nướng tình trạng, ngược lại cảm thấy dạng này thích hợp rèn luyện sẽ tốt hơn. Thái tử không phụ kỳ vọng, rất nhanh liền gần mực thì đen, đi theo Lý Tiêu thành một cái quả vật hàng, mà chậm đã chậm còn hướng về một cái ưu tú đầu bếp tiến bộ. Một cái dê thận nướng chín, Lý Tiêu liền đi tới một bên cạnh bàn đá ngồi xuống, kêu gọi Lao Trình cùng một chỗ lột thận uống rượu. "Đừng nướng quá già." Lý Tiêu nhường thái tử đón hắn ban tiếp tục xấu nướng, chính mình trước đã nghiền đi. "Ừm, yên tâm đi, sư phó." Thái tử một tay cầm xuyên thận biên hướng miệng bên trong nhét một bên đáp lại, sâu nướng thế nhưng là rất có ý tứ. Hắn rất tình nguyện vì sư phó làm thay. Lao Trình cầm xuyên thận, có chút trợn mắt hốt mồm. "Tiểu tử ngươi rõ ràng dạng này sai sử thái tử, ăn gan hùm mật báo rồi." "Thế nào? Thái tử là học cho ta, ta nhường học sinh nướng mấy sâu thịt thì thế nào? Lại nói, đây cũng là ta giảng bài nội dung một, vì tốt hơn rèn luyện thái tử, cũng không thể nhường thái tử theo rất nhiều hoàn khố đồng dạng, trưởng thành liên giáo hệ cùng lúa mạch non đều không phân biệt được a." "Tiểu tử ngươi vốn là như vậy." Lao Trình lắc đầu thở dài, phương diện này hắn là mặc cảm. "Hôm nay nghĩ như thế nào tới ta phụ thượng tới? Hiện tại ta lão Trình thế nhưng là không bị người chào đón." Lý Tiêu cắn một chuỗi thận, tay phải co lại, cái thẻ lên thận liền đều vào miệng. Hương vị ngon, bất lao không non vừa vặn. Vẫn là Trường An dê thận rất mà nói, tại An Đông đạo có thể nếm không đến tốt như vậy hương vị thận. Chính xác ăn thật ngon, tiểu tử ngươi đều là cung bảo, có thể đối ăn lại là từ đầu đến cuối không quên a. Dân dĩ thực vi thiên nha, ai có thể cách ăn? Quân đội không thể rời đi ăn, không có lương thảo liền sẽ tam quân sụp đổ. Quốc gia cũng không thể rời đi lương thực, không có lương thực, thiên hạ liền đem đại loạn. Lương thực, nhưng thật ra là thiên hạ an ổn yếu tố đầu tiên. Lý Tiêu nói là lời nói thật. Dù sao thời đại này vẫn tương đối lạc hậu cổ điển nông nghiệp thời đại, ăn cơm no từ đầu đến cuối đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Bách tính thứ nhất truy cầu chính là có thể một mực có miếng cơm no ăn, mà ngồi thiên hạ hoàng đế cùng quản thiên hạ đám quan chức, một mực mục tiêu cũng chính là có thể cho ăn no người trong thiên hạ miệng, dạng này liền sẽ không có nhân tạo phản. Nhắc tới cái, ngươi Lý Tam Lang thế nhưng là đại công thần, ngươi biết hiện tại dân gian có bao nhiêu người cho ngươi đứng tử tượng là sao? Đương nhiên Lý Tiêu hiến tưởng Thụy Bắc Ngô về sau, mấy năm này triều đình cũng là tận hết sức lực tại mở rộng Bắc Ngô trồng, từ nam đến bắc, theo đông đến tây, theo đế quốc Tim Gan, đến vương triều biên thủy. Khắp nơi đều tại gieo hạt Bắc Nô. Trong triều đình thiết lập Bắc Nô giám, tất cả châu huyện cũng còn phái có Bắc Nô nông quan phụ trách truyền thụ kỹ thuật cùng mở rộng trồng. Khó lường a, cái này Bắc Nô. Theo ta được biết đạo hộ bộ báo cáo nói, có Bắc Nô luân canh đi so không có Bắc Nô luân canh đi, muốn bao nhiêu ra hai thành thu hoạch. Chỉ lần này một hạng, ta đại đường một năm liền muốn thu nhiều vô số lương thực. Lý Tiêu cũng biết cái này báo cáo vẫn tương đối chính xác. Tại trinh quán những năm cuối, đại đường có đất cày 400 vạn khoảnh khoảng chừng, tới bây giờ, triều đình chính thức đăng ký đất cày diện tích là 600 vạn khoảnh. Tăng lên 200 vạn khoảnh, thời gian 10 năm. Cái số này có chút khoa trương, nhưng là bởi vì trong này có mới chinh phục Bắc Tể, Tân La, có mới chinh phục Tây vực chi địa, lại thêm chinh quán thời đánh bại Đồng Đột Quyết, đem Âm Sơn Nam Khuỷu sông chi địa triệt để nắm giữ, gia tăng đồn điền khai hoang, những năm này chính xác tăng lên đại lượng thổ địa. 600 vạn khoảnh đất này, số lượng không ít. Bất quá đường triều một mẫu chỉ tương đương hậu thế ước chừng 0.8 mẫu khoảng chừng, thật coi như cũng mới hơn 4 tỷ mẫu, so với hậu thế 18 ức mẫu đất này, vẫn là kém nhiều. Thế nhưng là đối với hiện tại tổng nhân khẩu mới không đến 700 vạn hộ đại đường tới nói, cái này đất cày số lượng còn là không ít, nhưng cân nhắc đến thời đại này mẫu sản lượng thấp, thực tế lương thực sản lượng cũng chính xác không nhiều. Ngươi biết năm nay đại đường bắp ngô trồng tổng lượng đạt đến bao nhiêu không? Trình Giảo Kim hỏi. Tổng đất cày 2 thành. Lý Tiêu cười đáp, hắn đối cái này biết đến rất rõ ràng, cũng rất chú ý. Bây giờ bắp ngô trồng tổng diện tích đạt đến tổng đất cày diện tích 2 thành, nhìn như còn giống như không nhiều, nhưng lại đã là cái cực hạn, dù sao lúc này mới thời gian 5 năm mà thôi, có thể làm được đã phi thường không dễ. 2 thành, trong đó 1 thành, ước 60 vạn khoảnh bắp ngô, lúc trước không cách nào trồng mạch cây lúa chờ chủ thu hoạch dốc núi ruộng cạn đất hoang các loại, bây giờ trồng bắp ngô, tương đương với lên trực tiếp tăng thêm được lương thực sản lượng. Những này đi thiếu nước thiếu phì, xem như bần đi, trước kia chủng không là cái gì, bây giờ chủng bắp ngô, mặc dù sản lượng cũng không cao lắm, nhưng lại cũng có thể đạt tới mẫu sản 1 thạch khoảng chừng, 60 vạn khoảnh, đó chính là 6000 vạn thạch, cái này tuy chỉ là cái đại khái số lượng, thế nhưng đầy đủ kinh ngạc đến ngây người vô số người. Phải biết, cái này có thể cơ hội hoàn toàn là mới tăng ra sản lượng a. Lại thêm lúc đầu 500 vạn khoảnh đi, trong đó có 10% khoảng chừng trồng sen, trồng gối vụ bắp ngô, sản lượng gia tăng 10%, ý vị này có lại có 50 vạn khoảnh trồng trọt bắp ngô, mỗi mẫu đất chỉ tính tăng ra sản xuất 1 thành, những này đi bởi vì là trồng sen, trồng gối vụ, đó là lý do mà phổ biến có thể đạt tới 2 thạch khoảng chừng, gia tăng 1 thành, tương đương với tăng lên 2 đấu một mẫu. Đây cũng là tăng lên 1000 vạn thạch sản xuất. Bây giờ 1 năm, vẹn vẹn bởi vì mở rộng bắp ngô, đại đường lương thực liền có thể thu nhiều 7000 vạn thạch, mặc dù cái này 7000 vạn không phải triều đình thuế phú, có thể bách tính lương thực đủ, triều đình tự nhiên cũng kho phong. Năm nay hạ lương cùng thu lương thực trưng thu, nhiều đi đều là dị thường thuận lợi, triều đình cho phép bách tính giao nộp bắp ngô gây thuê, tất cả mọi người thật cao hứng, giao lương thực nô nước tấp nập, khắp nơi kho lúa tràn đầy a. Những này Lý Tiêu cũng là tràn đầy đồng cảm, hắn tại An Đông đạo 3 năm, cũng là đại lực mở rộng bắp ngô cùng đông trồng, bắp ngô trồng nhường An Đông lương thực sản lượng tăng nhiều, trở thành đại đường Đông Hải kho lúa, mà đông trồng cũng làm cho vải đông thành An Đông đặc sản, An Đông vải đông hàng đẹp giá rẻ, thâm thụ đại đường bách tính thích. Nhất là đông làm thành chăn đông, áo đông, đông vải dày chờ nhất là kháng lạnh, càng là rất được bình dân bách tính thích, liên minh bộ đều đại lượng làm quân đội mua sắm, đặc biệt nhận phương Bắc biên quân các tướng sĩ thích. Dù sao phổ thông quân sĩ cùng dân chúng, nhưng không có quý nhân điều kiện như vậy có thể dùng da lông chống lạnh, mà lúc đầu đông tơ giá cả quý không nói, chống lạnh hiệu quả còn kém, sao có thể kịp đông tốt đây? Nếu là trước ta Tây Trinh quân có sung túc áo đông đông vải dày, cái kia tại thổ dục hồn cũng sẽ không chết có nhiều người như vậy, mấy ngàn anh dũng đại đường tướng sĩ a, không có chết ở chỗ địch nhân giao đấu bên trong, lại không công bị đông cứng chết tổn thương do giá rét. Nói đến đây, lão Trình thở dài một tiếng, bưng chén rượu lên, đem trong chén 2 lượng rượu đế uống một hơi cạn sạch. Nghe nói bởi vì chuyện này, hiện tại chính sự đường đã quyết định cho phương Bắc tất cả biên quân đều phân phối áo đông đông vải dày đông vải thảm chăn đông. Lý Tiêu an ủi Trình Giảo Kim nói. Quy 1 chương 426, anh hùng. Chương 426, anh hùng. Đông giá cả vẫn có chút cao. Lão Trình cảm thán nói. Lý Tiêu theo thái tử trong tay tiếp nhận một cái vừa nướng xong thịt dê nướng, điểm một nửa cho lão Trình, an ủi hắn nói, đã rất tốt, nhớ ngày đó theo Tây Châu buôn bán tới không tầng bố, cái kia mới gọi một cái quý đây, so tơ lụa còn bán quý. Mấy năm này ta tại An Đông đại lực mở rộng đông trồng, số lượng đã chậm rãi đi lên, giá cả cũng là vừa giảm lại hàng, nhưng vẫn là hơi đắt. Lão Trình một cái một chuỗi thịt dê. Đông nơi sản sinh giá bán đã không cao, triều đình mua sắm hơi đắt đó là bởi vì rất nhiều thương nhân từ đó tăng giá kiếm lời kiếm tiền mà thôi. Nếu là bọn hắn chịu kiếm ít điểm, kỳ thật vải đông giá cả lại so với vải bố còn tiện nghi, nhưng bây giờ bọn hắn đều biết đông là cái thứ tốt, An Đông trồng ra tới đông, vừa gieo xuống, bọn hắn liền đã trả tiền định ra, vừa đến thu hoạch thời điểm, đông tiểu tất cả đều rơi xuống trong tay của bọn hắn hoàn toàn lũng đoạn đông, giá tiền này tự nhiên là bọn hắn định rồi tính toán. Những gian thương này, Lý Tiêu cười nói cho Trình Giảo Kim, những cái kia gian thương bên trong cũng có Trình ra một phần tử, bởi vì lũng đoạn An Đông đông những cái kia gian thương, chính là lấy Xích Sơn Cảng 13 hội cầm đầu, mà 13 hành lý Lý gia có một phần, tự nhiên cũng không thiếu được Trình gia. Dù sao người nào không biết, cái gọi là 13 hội kỳ thật chính là trường ăn những cái kia vân thích quý tộc quan lớn hảo môn đại biểu đây. 13 hội là tiểu tử ngươi một tay làm ra, việc này ngươi đến quản, đông thứ này nên nhường triều đình làm thành vật tư chiến lược, nên thực hành triều đình chuyên bán chế độ, không được nhường những cái kia bọn gian thương chữ hàng lũng đoạn. Trình Giảo Kim là cái lao ma vương, khởi sướng hung ác tới liên nhà mình cũng không để ý, đem đông làm thành chuyên bán, kỳ thật có chút quá mức, dù sao triều đình liên muối sắt đều không có dạng này làm. Lý Tiêu lắc đầu, bất quá bây giờ loại tình huống này quả thật có chút quá mức. Ta cảm thấy triều đình có thể ra sân khấu một chút quy định, tỉ như hàng năm theo trong quốc khố nhiều rút ra một chút tiền tới trực tiếp theo nông dân trồng đông trong tay thu đông. Còn nữa, có thể cổ vũ thích hợp trồng đông địa phương, nhiều loại thực một chút đông, kể từ đó, đông nhiều, tự nhiên là có thể đánh phá gian thương lũng đoạn, giá cả cũng sẽ đến rơi xuống. Dân dĩ thực vi thiên, nhưng mặc cũng giống vậy trọng yếu, dù sao đã no đầy đủ vẫn còn ấm. Cho tới nay, bách tính trùng tang trồng tây gai, tơ lụa sa dệt vải, bách tính đều là tự cấp tự túc, triều đình cũng trực tiếp trinh lụa là vải bố điều phong phú quốc khố, vừa làm tiền tệ, lại có thể trực tiếp dùng để ban cho tướng sĩ cùng các quan lại. Tơ lụa vải bố đều dựa vào toàn dân trồng dệt ra, có thể so sánh với sợi gai đến, trồng đông vẫn là có không ít ưu thế, không nói bông có thể có được chống lạnh cực giai tính năng, chính là dệt thành vải đông, cũng muốn so vải bố thư thích hơn. Có Lý Tiêu dệt máy móc, trừ hạt tơ lụa sa dệt vải chờ trình tự làm việc đều thật to giảm bớt thời gian, sản xuất hiệu năng đề cao thật lớn, nếu như tương ứng giảm bớt chút đây cùng tăng trồng, gia tăng chút bông trồng, như vậy thì có thể thật to cải thiện bây giờ loại cục diện này. Bông trồng lượng tăng lên, không những đối với tại đại đường phương Bắc biên quân khai cương thác thổ, phòng thủ biên cảnh có trợ giúp, mà lại đối với đại đường hướng phương Bắc di dân đồn biên khai hoang cũng là có trợ giúp rất lớn, dù sao như Liêu Tây Liêu Đông Tắc Bắc này địa phương, mùa đông cũng là cực hẳn, nếu như bách tính có thể có áo đông chống lạnh, liền có thể tốt hơn ở bên kia bám rễ sinh trồi, khai hoang đồn điền, phong phú biên cương. Ta giả, nếu là ta trẻ lại 20 tuổi, như vậy có bông cùng bắp ngô hai vật, ta liền có thể xuất quân công diệt Cao Câu Ly, khai thác Hắc Sơn không thủy mạt hạt chi địa, đồn điền di dân, trấn thủ biên cương thủ cương, làm đại đường lại mở đất cương 3000 dặm. Lao Trình nói đến đây, cũng là hào khí nuốt mây. Đây là một vị râu tóc hoa râm, đã tuổi gần 70 lao tướng, nhưng lại còn có một viên tràn ngập nhiệt huyết trái tim. Ta đại đường diệt đông đột quyết, lại diệt tây đột quyết, càn quét cao xương, chiếm đoạt bách tể, tân la, nhưng còn có thổ dục hồn cùng Cao Câu Ly chưa diệt, lại có thổ phiên một mực nhìn chằm chằm. Phương Nam chi địa, lĩnh Nam mặc dù sao, có thể giao châu phía Nam chi địa, dừng ấp lại Phú Quốc, Điền Nam Nam chiếu cũng phát triển an toàn, ta giả rồi. Lý Tiêu nâng chén kính vị lao tướng này quân một chén. Lao tướng quân cả đời chinh chiến, theo Thái Tông hoàng đế thống nhất thiên hạ, quét ngang bát hoang, mặc dù còn có mấy cái địch thủ, nhưng cũng muốn lưu cho thế hệ trẻ tuổi nhà, bằng không mất địch thủ, người trẻ tuổi há không tiểu mất luyện tập cơ hội. Đại đường đã tuần tự thiết lập An Tây, Bắc Đình, An Bắc, Hán Hải, An Đông, Liêu Đông lục đại đô hộ phủ, đồ vật Bắc ba phương hướng đều đã không sai biệt lắm bình định, bây giờ chính là phương Nam, Đông Nam phương hướng là Dương Ấp, Tây Nam phương hướng chính là Nam Chiếu, Thổ Phiên. Không bao lâu, đại đường đế quốc liền sẽ mới tăng Tam đại đô hộ phủ, đến lúc đó sẽ có An Nam đại đô hộ phủ, Vân Nam đại đô hộ phủ, Trấn Nam đại đô hộ phủ. Lúc kia, mặc kệ là Dương Ấp vẫn là Lưu Cầu hay là Nam Chiếu, Thổ Phiên, Thổ Dục Hồn, đều đem hết thảy là ta đại đường đế quốc cương vực. Trình Giảo Kim nâng chén cười ha ha, cười ra khỏi mấy giọt con mắt. Ha ha ha, chín đại đô hộ phủ, vĩnh ép đại đường Giang Sơn, An Tây, Bắc Đình, An Bắc, Hán Hải, Liêu Đông, An Đông, An Nam, Vân Nam, Trấn Nam. Tốt, chờ mong một ngày này sớm ngày đến, hy vọng các ngươi đời này người trẻ tuổi có thể sớm ngày siêu việt chúng ta. Trình Giảo Kim cái này bỗng nhiên uống rượu rất thoải mái, Lý Tiêu không uống bao nhiêu, hắn đã say ngã ngủ thiết đi. Thái tử Lý Hoàng ăn một cái cánh gà nướng hỏi Lý Tiêu, sư phó, Trình lão ma vương vì cái gì một hồi cười một hồi khóc, mới ăn hay chưa mấy sâu thịt đổ trước tiên đem chính mình chốt say, không phải nói lão ma vương tiểu lượng rất tốt sao? Bởi vì hắn hôm nay cao hứng, còn có, sau đó không cho phép lại gọi hắn lão ma vương. Ngươi đến tôn hắn một tiếng Trình gia gia, hắn năm đó là ngươi Thái Tông tổ phụ trước trướng mấy viên thượng tướng quân một, cả đời chinh chiến, làm đại đường chinh chiến vô số, hắn tuy bị người coi là ma vương, nhưng hắn cũng là vì đại đường nhập ma, người khác có thể như vậy xưng hắn, ngươi lại không thể. Nha. Lý Hoàng nghiêm túc lên, hướng về phía ngủ Trình Giảo Kim nghiêm túc xá một cái. Trên đường trở về, hai người tiếp tục một cước sâu một cước nhạt đi bộ đi tại Trường An trên đường. Sư phó, triều đình thật muốn thiết lập An Nam, Vân Nam, Trấn Nam Tam đại đô hộ phủ sao? Bây giờ còn chưa có kế hoạch này, nhưng sau đó sẽ có, mà lại một ngày này cũng sẽ không quá xa. Sư phó, vậy ngươi sẽ tiếp tục ra kinh lãnh binh chinh chiến sao? Giống như ngươi làm đại đường đánh xuống An Đông đồng dạng. Lý Tiêu cười cười, đưa tay vuốt vuốt thái tử đầu. Nếu có cần, ta tự nguyện ý thống binh xuất chiến, nhưng là có lẽ sẽ không còn có cơ hội như vậy đi. Vì cái gì à? Lão sư ngươi dụng binh lợi hại như thế, bọn hắn đều nói ngươi là ta đại đường từ Lý Tĩnh cùng Lý Tích nhị soái về sau, dụng binh lợi hại nhất người đây. Đừng tùy tiện nghe người khác nói mỏ, ta tính là gì đây? Ta đại đường manh tướng như mây, như thần như mưa, lợi hại không bằng Phàm Kỷ, liền nói bây giờ triều này bên trong, ngoại trừ anh công Lý Tích bên ngoài, còn có Lý Đạo Tông, Tiết Văn Triệt, còn có Bất Chỉ Cùng, Trình Giáo Kim, Tiết Văn Triệt, Tô Định Vương, Trình Vũ Đĩnh, Khế Bật Hà Lực, Lương Kiến Vương, Tiêu Tự Nghiệp, A Sử Na Xá các ngươi chờ danh tướng, quân anh hội tụ tập dưới một mái nhà. Hoa, bọn hắn đều là danh tướng sao? Ừm, ta đại đường từ trước đến nay không thiếu đại tướng. Có thể ta còn là cảm thấy lao sư lợi hại nhất, ngươi thế nhưng là lấy 3000 già yếu làm đại đường mới tăng một đạo cương vực, ai cũng không có lao sư lợi hại. Lý Hoàng một mặt sùng bái nhìn qua Lý Tiêu, tại cái này tuổi nhỏ hài tử trong mắt, lão sư của mình là nhất có bản lãnh, vừa lại kể chuyện xưa, sẽ còn chuẩn bị cho tốt ăn, lại có thể đánh trận, đó chính là cái không gì làm không được đại anh hùng. Quy 1 chương 427, chuyện tốt. Chương 427, chuyện tốt. Hoàng Nhi ngủ. Ừm, vừa về đến đi ngủ, thần thiếp nghe trên thân còn có chút mùi rượu, đứa nhỏ này từ lúc theo Lý Tiêu về sau, là càng ngày càng tinh lịch, bây giờ tuổi còn nhỏ rõ ràng cũng dám uống rượu. Võ thị bất mãn nói. Hoàng đế lại cười ha ha một tiếng. Chấm lại cảm thấy thái tử có Lý Tiêu cái này lao sư về sau, biến hóa mặc dù lớn, nhưng lại đều là tốt biến hóa. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn nói thân thể của hắn cũng không biết tráng kiện bao nhiêu, cái này mùa đông khắc nghiệt, liên một lần thụ hàn phát nhiệt đều chưa từng có, cái này trước kia thế nhưng là không dám tưởng tượng. Nói đến đây, Vũ Hậu cũng là gật đầu, đúng vậy à, Hoàng Nhi từ nhỏ thể cốt yếu, các ngự y dùng rất nhiều ấm bổ đơn thuốc cũng không thấy tốt, ngược lại là bị Lý Tiêu một trận dày vò, ngược lại là dày vò tốt. Chấm đã sớm nói với ngươi nha, Lý Tiêu mặc dù phương pháp cầu thả một chút, nhưng vẫn là rất có tác dụng, bình thường cũng không ai dám dạng này dày vò thái tử, nhưng Lý Tiêu tự dám. Nhắc tới cũng kỳ, thái tử hết lần này tới lần khác còn tiểu ăn hắn Lý Tiêu một bộ này. Lý Tiêu nhường hắn chạy bộ hắn liền chạy bước, nhường hắn bơi lội hắn tiểu bơi lội. Võ thị hừ một tiếng, Lý Tiêu còn mang Hoàng Nhi uống rượu đây, Hoàng Nhi lúc này mới mấy tuổi a, 7 tuổi không đến đây, liền bắt đầu học uống rượu. Cái này nếu là lại lớn mấy tuổi, còn không phải mang theo Hoàng Nhi đi Bình Khang phường trong thanh lâu chơi đùa đi. Ha ha ha. Lý Trị lại chỉ là cười ha ha. Bệ hạ hôm nay tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt ta. Có chuyện tốt gì sao? Ừm, là chuyện tốt, mới từ Thanh Hải chuyển về tin chiến thắng, hoàng hậu còn có điều không biết đây. Lý Đạo Tông cùng Tiết Vạn Triệt đến Thanh Hải tiếp nhận Tây Trình quân binh quyền về sau, lập tức theo triều đình chỉ thị, cải biến sách lược, hắn phái người cùng Thổ Dục Hồn Hãn đàm phán, hiện tại Thổ Dục Hồn Hãn đã chính thức hướng ta đại đường quy thuận, hắn mang theo công chúa còn có vương thất chính hướng Trường An mà đến, dưới trướng hắn quân đội cũng đều đã chuyển giao cho Lý Đạo Tông. Thổ Dục Hồn Khả Hãn cũng là bất đắc dĩ. Trước Trình Giảo Kim làm soái thời điểm, một trận loạn đả, quả ngươi có đúng hay không đại đường phiên vương, một mực đánh đập, nhất là Quách Đại Phong trả lại một lần tiếp nhận đầu hàng sau đồ thành kinh khủng tiến hành, càng làm cho thổ dục hồn hãn bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác Tôn Vương một đảng dẫn người thổ phiên lại hùng hổ dọa người, tại ba mặt chèn ép phía dưới, vị kia vừa kế vị không bao lâu Tân Hãn xem như triệt để sập, Lý đạo tông phái người tới cùng hắn nói rõ lợi hại về sau, vị này tại công chúa khuyên bảo, liền muốn hiện ra. Không tranh giành, dù sao cũng không tranh nổi, lại chống đỡ xuống dưới, tứ phương đúng trọng tâm nhất định là hắn trước hết nhất xong đời. Nghĩ rõ ràng cái này cắt về sau, hắn liền dứt khoát hướng Lý đạo tông hàng, chủ động đưa ra mang theo công chúa cùng vương thất di cư Trường An. Tới Trường An hưởng phúc. Về phần thổ dục hồn chém chém giết giết, hắn chẳng ghét, cũng không muốn quản. Thổ dục hồn khả hãn cái này một tỏ thái độ lại đối Đường Quân rất mấu chốt, vốn là đánh ba, hiện tại biến thành 2-2. Ngay sau đó An Tây đại đô hộ phủ cùng Bắc Đỉnh đại đô hộ phủ tiếp viện binh mã cũng đến, tại Lý đạo tông còn không có ra Trường An thời điểm, triều đình liền đã cho bên kia hạ điều binh lệnh. Hai đại đô hộ phủ điều tập mấy vạn Đường Quân cùng hồi hột, thiết lập, đột quyết, chỗ thắng bao gồm bộ kỵ binh, theo phía tây giết tới. Trong lúc nhất thời, Thanh Hải chi địa, Đường Quân đông tây hai đại quân đoàn nhiều đến 20 vạn binh mã. Vừa có tinh nhuệ đại đường phủ binh, lại có phiêu hung hãn du mục kỵ binh, liền xem như thổ phiên cùng thổ dục hồn cũng rất cứng hãn, mà dù sao binh ít, hai mặt giáp công phía dưới, đại bại. Chém đầu hơn 4 vạn, tù binh hơn 8 vạn, thổ phiên tàn binh bại trốn về La Ta, thổ dục hồn cảnh nội lại không chống cự, một trận chiến công thành. Lý Trị trong thanh âm có nói không ra hưng phấn. Một trận chiến diệt quốc. Mặc dù Thái Tông tại Trinh Quán 8 năm lúc, từng phái đại tướng Lý Tĩnh, Tiết Văn Triệt, Sài Thiệu mấy người cũng diệt qua một lần thổ dục hồn, nhưng lúc đó đại đường vẫn còn không có năng lực chân chính khống chế thổ dục hồn, cuối cùng cũng bất quá là đánh bại mà không thể diệt vong. Lão Khả Hãn sau khi chết, đại đường xác lập một cái Tân Hãn, cũng không đến 30 năm, thổ dục hồn y nguyên vẫn là không kiểm soát. Hiện tại tốt bao nhiêu, thổ dục hồn Khả Hãn đã cả tộc đến đây Trường An, thổ dục hồn chi địa người phản kháng đánh bại hết, lại không người có thể trở ngại đại đường đối thổ dục hồn khống chế. Đông có Lung Hữu, Bắc có Hà Tây, Tây có An Tây, Bắc Đình, đại đường sớm đã đối thổ dục hồn thực hiện ba mặt bao bọc, hiện tại đã có thể bình yên nuốt vào cái này thắng lợi trái cây. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Võ thị cũng thay hoàng đế cao hứng. Ha ha ha, từ trong kế vị đến nay, trước diệt Bách Tể, lại vong Tây đột quyết, lại nuốt Tân La, bây giờ lại cũng thổ dục hồn, ha ha ha, phần này võ công chỉ sợ là tiên đế cũng muốn tán thưởng một tiếng. Bệ hạ dự định xử trí như thế nào thổ dục hồn chi địa đâu? Tự nhiên là trực tiếp Thiết Châu đưa huyện, chính sự đường chư tướng công ý kiến cũng cùng châm tương đương, đều cho rằng có thể trực tiếp nuốt vào. Châm trước đây hỏi qua Lý Tiêu, nếu như thổ dục hồn cầm xuống sau xử trí như thế nào, hắn đề nghị trực tiếp thiết lập Thanh Hải đạo, đem Thanh Hải đạo phân chia 9 cái châu, phân châu đưa huyện, chú phái phủ binh, di dân đồn điền, thiết lập nuôi thả ngựa giám các loại, chấm cảm thấy rất không tệ, bây giờ đã để chính sự đường theo này quy hoạch. Thiết Châu đưa huyện rất có tất yếu, nhưng là có hay không cố ý mới thiết một đạo, cái này tại chính sự đường nhưng vẫn là có tranh cãi. Chính sự đường đa số ý kiến là cho rằng không cần thiết thiết kế một đạo, mà là đề nghị đem thổ dục hồn chia tách, nhập vào Lũng Hữu, Kiếm Nam, Hà Tây, An Tây các nơi. Lý Tiêu lại là cho rằng rất có tất yếu, chuyên thiết một đạo thì mang ý nghĩa cái địa phương này tại đại đường đem chiếm cứ địa vị rất trọng yếu, triều đình cũng sẽ càng thêm coi trọng, lại đầu nhập càng nhiều lực lượng đi vào, đối cái địa phương này cũng có thể càng thêm vững chắc. Trinh quan thời điểm, thiên hạ chia làm 10 đạo. Bệ hạ kế vị về sau, lại tuần tự tăng lên An Đông cùng Liêu Đông 2 đạo, lại 2 năm này, lại đem tất cả đại đô hộ phủ đều chia làm đạo, kể từ đó, liền có 16 đạo, như lại thêm cái này Thanh Hải đạo, vậy ta đại đường liền sẽ có được 17 đạo chi địa. Đúng vậy a, trinh quan thời điểm phân thiên hạ 10 đạo, bây giờ đã 17 đạo. Lý Trị nói đến, vẫn còn có chút dương dương tự đắc. Mặc dù cái này mới thiết bảy đạo, đều tại biên cương, ngoại trừ An Đông đạo hiện tại khá là ổn định giàu có, cái khác lục đạo còn rất xa xôi man hoang, có thể Lý Trị vẫn là cho rằng, đây là phần rất lớn công tích. Lý Trị là rất có hùng tâm, bây giờ hắn chính đáng trắng niên, tam thập nhi lập niên kỷ, trong triều không nguyên lão cả tay, bên ngoài không mạnh mẽ phiên áp bách, có thể nói là hùng tâm vạn trượng. Hoàng hậu, trước Lý Tiêu ngày đó tấu chương ngươi cũng nhìn qua, hắn cho rằng triều đình trước đây mặc dù thiết đạo, nhưng đạo một cấp cũng không có cái gì thực tế nha môn cùng chủ quan, triều đình vẫn là châu huyện cấp 2 phân danh giới, bây giờ đại đường cương vực càng lúc càng lớn. Mặc dù trải qua cũng giản đơn châu có đến, nhưng vẫn như cũ có gần 400 châu cùng hơn 1000 huyện, triều đình trực tiếp quản hạt nhiều như vậy châu là thật là có chút quá khó khăn chút, ngươi cảm thấy hắn nói lên đề nghị như thế nào? Võ thị nghĩ nghĩ, chuyện này thần thiếp cũng suy tính hồi lâu, cảm thấy Lý Tiêu đề nghị đúng vậy. Quy 1 chương 428, nội tướng. Chương 428, nội tướng. Lý Tiêu đề nghị là phong phú đạo cái này một cấp, mà không còn chỉ là cái không có tác dụng. Muốn phong phú đạo, đầu tiên liền phải thiết lập phòng đạo cấp nha môn cùng phái chú thưởng trực quan viên. Lý Tiêu đề nghị là tại đạo thiết lập tam đại nha môn, tức giám thị cùng Phiên ti, xoáy ti, giám ti trưởng quan tức quan sát chuyển vận sự, chủ yếu phụ trách một đạo tài phú cùng giám sát, bởi vậy trưởng quan chức quan làm quan sát, chuyển vận sự, cái này vốn là hai cái đã có lâm thời chức quan, bình thường là phi thường thiết, lâm thời phân công. Quan sát sứ chủ yếu là khảo hạch giám sát quan viên, mà chuyển vận sự thì làm phụ trách tài chính và thuế vụ trưng thu cùng chuyển vận, hai chức hợp hai là một, như vậy thì nắm giữ một đạo tài phú cùng giám sát đại quyền. Phiên ti trưởng quan thì là thừa tuyên bố chính sứ, chuyên quản một đạo hành chính, ruộng đất, hộ tịch, câu thông đốc phủ tất cả châu huyện. Soái ti trưởng quan thì làm Nưu Tính An phủ sứ, Nưu Tính An phủ sứ trưởng quân phủ, quân đồn, binh tịch, võ bị trở sự vụ. Tam ti nha môn mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân trưởng giám sát tài phú, dân chính, quân sự, tất cả nha môn xuống lại đều có kê phân phân ti nha môn, tỉ như quan sát chuyển vận sử nha môn dưới, còn phân có chuyên môn tảo ti nha môn, phụ trách tài phú chuyển vận, có chuyên môn kho ti nha môn, phụ trách thuế ruộng tồn trữ, có chuyên môn xem xét ti nha môn, phụ trách khảo hạch giám sát quan viên, có chuyên môn hình ti nha môn, chuyên môn phụ trách hình ngục tố tụng các loại. Những này nha môn thì tương đương với là quá khứ châu lý 6 tảo. Chỉ bất quá tiến hành chia nhỏ, sau đó theo chức năng phân thuộc tam ti nha môn. Lý Tiêu đối đạo cấp nha môn thiết lập có một bộ kỹ càng nói rõ, Lý Trị cùng Võ Thị đều là kỹ càng nhìn qua. Bệ hạ, thần thiếp coi là đã cân nhắc rất chú đáo. Thật sao? Lý Trị trầm ngâm nói, nhưng chấm coi là tam ti nha môn kỳ thật tinh giản làm hai ti là đủ rồi, giám ti cùng phiên ti có thể hợp hai làm một ta. Bệ hạ, như thế không ổn. Võ Thị khuyên, đạo khác biệt tại châu, thiên hạ có gần 400 châu, nhưng đạo cũng chỉ có 17 đạo, nhất là tinh hoa chi địa vẹn vẹn 10 đạo, đại đường gần 8 thành nhân khẩu thuế ruộng đều tập trung ở cái này 10 đạo bên trong. Cái này mang ý nghĩa đạo một cấp quyền lực sẽ rất lớn. Trước kia triều đình thiết 10 đạo, mà không thật thiết đạo một cấp nha môn cùng thường trực quan chính là cân nhắc đến điểm này. Kỳ thật tại đạo trước kia, tùy thời liền đã có hành thai cái này một cái châu ở trên cơ cấu, đầu thời nhà Đường cũng có hành thai, thậm chí còn có đại sự đài. Một cái hành thai quản hạt mấy châu hơn 10 châu, một cái đại sự đài thậm chí quản hạt mấy chục châu. Lý Thế Dân tiểu từng nhận chức qua nhanh chủ nhà đại sự đài thượng thư lệnh chức vụ, cơ hồ đem nửa cái trung nguyên đều cho quản, quyền lực cực lớn. Về sau nhất thống thiên hạ sau đó không lâu, triều đình liền đem đại sự đài, hành thai phế đi. Lý Thế Dân phân chia 10 đạo, nhưng cũng không có tái thiết lối đi nhỏ một cấp thường trực nha môn cùng quan viên. Giám ty phụ trách quan giám khảo viên cùng tài phú chuyển vận, mà phiên ty chỉ phụ trách hành chính, hộ tịch các loại, thần thiếp cảm thấy cái này phân công không tệ, vừa phòng ngừa quyền hành quá lớn, còn có thể lẫn nhau cân bằng. Một cái quản quan một cái quản dân đừng để ý đến tiền, quản quan nhưng lại đừng để ý đến dân, quyền lực chia cắt về sau, hai ty cũng sẽ không quyền hành quá lớn, đuôi to khó vẫy. Về phần nói xoáy ty, Nưu Tính An phủ sứ thường trực, Võ Thị cùng Lý Trị Độ đều không có thế nào để ý. Dù sao Lý Tiêu đã sớm để phòng quân nhân chuyên quyền khả năng. Xoáy ty nha môn quyền hành kỳ thật cũng không lớn, bởi vì xoáy ty tuy nói là quản một đạo quân sự, nhưng trên thực tế xoáy ty không quản được bao nhiêu sự tình. Đại đường phủ chia ra chú thiên hạ là từ 12 vệ để ý tới, nhưng bản thân 12 vệ sĩ quan cao cấp cũng không quản được phía dưới quân phủ, tất cả quân phủ tại không thời gian chiến tranh đều là tương đối độc lập, từ tất cả quân phủ chết xung đô úy nhóm quản lý. Mà bọn hắn cũng chỉ có thống binh quyền mà thôi, cũng không có điều binh quyền là giữ tại binh bộ trong tay, theo 12 vệ cũng không tướng dự. Liền xem như 12 vệ đại tướng quân, bình thường cũng đều không có cách nào điều động bản vệ phủ binh. Mà tất cả quân phủ chết xung đô úy nhóm mặc dù bình thường trông coi bản phủ phủ binh, nhưng không có binh bộ binh phủ, không có bản vệ quân lệnh, cũng là không cách nào điều động một binh một tốt. Thật muốn đánh trận chiến, binh phủ hợp nhất, mà lại phần lớn là điều tất cả phủ binh tập hợp, sau đó từ hoàng đế chọn phái đi tướng linh thống binh xuất trình, tại bộ này chế độ dưới, thống binh, điều binh, tuyển tướng quyền là tách đi ra, binh cùng đem lại là tách đi ra, binh cùng lương thảo, võ bị càng là tách ra. Lại thêm phủ binh bình thường đất cày, thời gian chiến tranh xuất binh đặc thủ, càng đưa đến đường triều sĩ quan rất ít có thể đem quân đội tư lưu hóa. Bây giờ tại các đạo thiết một cái xoáy ti, thường trực một cái Mưu Tính An phủ sứ, nhưng cũng không có đánh vỡ một bộ này chế độ. Mưu Tính An phủ sứ vẹn vẹn tương đương với binh bộ tại các đạo một cái phái ra cơ cấu chủ quan, bọn hắn bình thường chức trách chính là quản lý binh tịch, phụ trách điểm tuyển phủ binh, thời gian chiến tranh thì phụ trách động viên trưng binh, hậu cần bảo hộ. Lại có chính là có thể quản lý một đạo hương dung thổ đoàn loại hình. Xoáy ti quyền lực là không lớn, càng không khả năng cầm binh nặng. Nhưng thiết lập cái này xoáy ti lại là có cần phải, có thể tổng bắt một đạo phương diện quân sự, làm chủ yếu vẫn là hậu cần bảo hộ khối này. Đạo nội tất cả quân phủ, y nguyên vẫn là thụ binh bộ, tất cả vệ song trọng còn hạt. Bất quá đạo một cấp quan nha còn có một cái đặc thù, chính là mỗi người chia ti có thể trực tiếp quản hạt thuộc hạ tất cả châu huyện bên trong phân công quản lý nghiệp vụ, tỉ như nói tào ti, có thể quản toàn bộ đạo tất cả châu huyện thủy vận, kho ti có thể quản toàn bộ châu cất vào kho vân vân. Đã là từng cái lại là khối khối. Trong triều đình đây, không cần lại thẳng đứng quản lý gần 400 cái châu cụ thể sự vụ, mà là chỉ kết nối cái này 17 đạo liên tốt. Như vậy biên cương lục đại đô hộ phủ là muốn triệt tiêu sao? Ừm, các đạo chính thức thiết tam ti nha môn, phái ra ba sử thời điểm, đô hộ phủ cũng liền có thể đổi tên. Đô hộ phủ cùng phủ đô đốc kỳ thật tính chất là giống nhau, đều là tại biên cương quan trọng chi địa, ra ngoài quân sự cần thiết lập, trưởng quan vừa quản quân cũng quan hàng dân, đây là cân nhắc đến tính đặc thù, làm dễ dàng cho thủ cương. Nhưng hôm nay tình thế biến hóa, nếu như thực thiết đến đạo một cấp nha môn, như vậy thì tính không còn thiết phủ đô đốc, đô hộ phủ, kỳ thật biên cương chư châu cũng không còn là riêng phần mình độc lập, đạo cấp nha môn đồng dạng có thể tổng quản một mảnh địa khu hành chính cùng quân sự phòng ngự các loại. Vậy ngày mai Triệu Lý Tiêu vào cùng đến, lại cùng hắn kỹ càng nói chuyện cái này tam ti sự tình. Được. Đến lúc đó thần thiếp còn muốn tự mình hướng Lý Tiêu hỏi tội đây, rõ ràng dạy bảo thái tử uống rượu. Võ thị vẫn là chưa quên việc này. Quên đi thôi, một chút chuyện nhỏ, nam nhân uống chút rượu càng có khí khái. Có thể thái tử mới 7 tuổi không đến. Chính sự đường. Lý Nghĩa phủ có chút âm dương quái khí dùng ngón tay gõ cái bàn, chưa công biết rõ hiện tại Trường An trên phố xưng hô như thế nào Lý Tiêu sao? Xưng hô Lý Tiêu không phải dạng gì đều có sao? Ủy kiến sầu, sống diêm la, còn có năng thần tán lại, gian định chúng thần chờ đều có. Dù sao Lý Tiêu cái này người trong thành Trường An, khen ngợi người cũng có, xem thường người cũng có, tóm lại chính là khen chê không đồng nhất. Lý Tiêu hiện tại lại có một cái mới xưng hào, có người xưng hắn là nội tướng, nói hắn là thiên tử tư nhân. Cái này ý gì? Không phải liền là nói hắn Lý Tiêu mặc dù không có bái tướng, không có thêm cùng trung thư môn hạ bình chương sự tình hàm, nhưng lại đã thực tế là tể tướng sao? Lý Tiêu chính xác không có bái tướng, có thể Lý Nghĩa Phụ cảm thấy Lý Tiêu vẫn thật là cái tể tướng, bởi vì hoàng đế mọi chuyện đều muốn theo vị này bí thư giám thương nghị. Thậm chí thường xuyên đem Lý Tiêu nghĩ ra được các loại ý nghĩ ném đến chính sự đường tới đường hoàng thương nghị, thậm chí càng phổ biến. Rất nhiều thời điểm, Lý Tiêu thậm chí so với bọn hắn những này tể tướng còn thụ hoàng đế trọng dụng, đây không phải làm giận sao? Lúc trước phí hết lớn như vậy kình, không có nhường Lý Tiêu lên làm binh bộ thượng thư, nhưng người ta hiện tại y nguyên thành nội tướng. Muốn ta nói, vẫn là phải đem Lý Tiêu đổi ra thành Trường An đi, tốt nhất 10 năm 8 năm đều đừng để hắn hồi kinh tốt nhất. Quy 1 chương 429, bảo thủ. Chương 429, bảo thủ. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Nghiên kỷ càng lớn người, càng dễ dàng bảo thủ. Chính sự đường bên trong tể tướng nhóm đã không thể chịu đựng Lý Tiêu, trên phố nội tướng chi danh, càng làm cho bọn hắn như ngồi bàn trông. Tại những đại lão này nhóm xem ra, Lý Tiêu đây là không tuân quy củ. Không có người thích những cái kia không tuân quy của người, cái này như cùng ở tại trong bầy sói, đầu sói luôn luôn để phòng nhất tuổi trẻ mà cường tráng sói được đồng dạng. Lý Tiêu không phải hướng bệ hạ đưa ra cái này thực đạo kế hoạch sao? Vậy dứt khoát liền để Lý Tiêu đi làm cái mưu tính an phủ sứ được rồi. Lý Nghĩa Phủ nói, so sánh với Lý Tích, Lý Đạo Tông dạng này uy vọng vốn lớn lịch cao tể tướng, Lý Nghĩa Phủ dạng này không có căn cơ gì tể tướng, càng thêm không thể tiếp nhận Lý Tiêu dạng này nội tướng tồn tại. Lý Tích có thể khoan dung, nhưng hắn lại không cách nào dễ dàng tha thứ. Lý Tiêu mới từ An Đông Đạo Tiết độ sứ đảm nhiệm lần trước đến, ngươi nhường hắn lại ngoại phong cái mưu tính, cái này sao có thể? Hắn lại vô tội không sai, nhường hắn như giang chức đồng dạng đi làm cái mưu tính rất không có khả năng, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Vũ Văn Tiết cảm thấy không ổn. Đạo một cấp 3 sử bên trong, mưu tính an phủ sứ mặc dù danh xưng tiết soái, nhưng trên thực tế lại là rất không có thực quyền một cái. Lý Tiêu đã là nội tướng, nhường hắn ngoại phóng làm không có quyền tiết soái, cái này không thực tế. Vậy liền để hắn làm quan sát chuyển vận sự. Tam ti phẩm cấp đều là giống nhau, đó chính là chính tam phẩm, cái này phẩm cấp so với ban đầu đại đô hộ theo nhị phẩm hơi cao, nhưng cũng là cân nhắc đến trung ương lục bộ cựu khanh trưởng quan cũng mới tam phẩm, thậm chí chính sự đường rất nhiều tể tướng cũng mới chính tam phẩm, bởi vậy liền không có lại định vị nhị phẩm. Mà đại đường lên châu thứ sử là tổng tam phẩm. Tam ti trưởng quan tự nhiên không thể so sánh thuộc hạ thích sứ còn thấp, thế là sau cùng liền ổn định ở chính tam phẩm. Quan sát chuyển vận sử phụ trách một đạo quan viên giám sát khảo hạch cùng tài chính và thuế vụ chuyển vận, nói đến đây là quyền lực cực lớn. Bất quá không có dân chính quyền quan sát chuyển vận sử, quyền lực cũng vẫn là nhận hạn chế. Quan sát chuyển vận sử so với thừa tuyên bố chính sứ tới nói, ngược lại là còn lược quyền trọng chút, chỉ bất quá nhường Lý Tiêu đi cái nào đạo. Dứt khoát liền đi Thanh Hải nói hay. Lý Nghĩa Phủ nói. Vũ Văn Tiết liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa cái gì đây, tuy nói Thanh Hải là đánh xuống, có thể nơi đó có cái gì? Tuy nói địa phương rất lớn, nhưng có bao nhiêu nhân khẩu? Toàn bộ cộng lại đều không có 1 triệu nhân khẩu nghèo lệnh địa phương, nhường Lý Tiêu đi làm cái quan sát. Lý Tiêu chịu không? Đây không phải rõ ràng nói cho nhân gia, Lý Tiêu đây là bị cách trước sao? Ta xem à, chúng ta vẫn là đến rộng lượng điểm, đã muốn để Lý Tiêu ra kinh, liền phải nhường hắn nguyện ý đừng nói cái gì biên cương chi địa, loại địa phương kia Lý Tiêu là không chịu đi, hoàng đế cũng sẽ không chịu. Muốn đi, chỉ có thể an bài cái giàu có chi địa. Vũ Văn Tiết vẫn tương đối lao đạo, biết rõ Lý Tiêu bây giờ được sủng ái. Nếu nói tùy tiện đem Lý Tiêu đổi đến đâu cái địa phương đi, cái kia không có khả năng. Lý Tiêu không sai vô tội, cũng không thể để người ta giáng chức, đến có lý do a. Đã không thể cách chức, vậy cũng chỉ có thể nâng. Chỉ nói Lý Tiêu tài năng xuất chúng, có quản lý địa phương tài năng, nhường hắn chủ trưởng một chỗ, phát triển địa phương, đây mới là chính quản lý tử. Hà Đông, Hà Nam, Hà Bắc, vẫn là Hoài Nam, Sơn Nam, Giang Nam, Lĩnh Nam. Trừ bỏ biên cương chư đạo, địa phương khác vẫn còn cũng không tệ, nhưng Hoàng Hà phía Bắc so với Hoàng Hà phía Nam muốn giàu có, mà sông Hoài phía Nam Trường Giang phía Bắc lại muốn so với Trường Giang phía Nam phong phú hơn thứ. Như Lĩnh Nam, Kiếm Nam, Sơn Nam cái này mới đạo. Mặc dù cũng có mấy cái khá là giàu có châu thành, như Ích Châu, Quảng Châu, Kinh Châu các loại, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là kém xa Trung Nguyên chi địa. Nhường Lý Tiêu đi Hà Đông, Hà Nam, Hà Bắc cái này mới đạo, vậy liền thật sự là quá ưu tuyển. Kiếm Nam đạo như thế nào? Kiếm Nam đạo vậy nhưng vị trời cao hoàng đế xa, dù sao thuộc đạo khó khó như lên trời. Đem Lý Tiêu ném tới Kiếm Nam đi, một năm đều chưa hẳn có thể trở về một lần, mà lại Kiếm Nam bên kia Tây Nam là Thổ Phiên, Đông Nam là Nam Chiếu, đều là không an phận, cảnh nội lại nhiều man di bộ lạc, đầy đủ nhường Lý Tiêu bận rộn. Không ổn. Hứa Kính Tông lại lên tiếng phản đối. Kiếm Nam tới gần Thổ Phiên cùng Nam Chiếu, nếu để Lý Tiêu qua bên kia, lấy cái kia tính tình, chỉ sợ vừa vặn cho hắn cơ hội nháo sự. Vô sự hắn còn muốn sinh sự đây, nếu để hắn tại cái kia trời cao hoàng đế xa địa phương, làm không tốt hắn liền muốn gây sự tình, đến lúc đó chúng ta còn phải bị hắn nắm mũi dẫn đi, càng đáng ghét. Ngẫm lại Lý Tiêu tại An Đông, tiểu 3000 giả yếu, hắn đều có bản lĩnh tại cái kia làm mưa làm gió, chẳng những trấn áp bách tể người Phú Quốc, còn đem ba nhân đại bại, lại thừa cơ chiếm đoạt Tân La, sửng sốt đem một bản nước cờ thua cho dạy vò sống. Nhường Lý Tiêu đi Kiếm Nam, ai biết hắn đến lúc đó lại thế nào dạy vò. Mà mọi người cũng không cho rằng Lý Tiêu mỗi lần đều sẽ có vận khí tốt như vậy. Một phần vạn hắn đốt miếng lửa, sau cùng lại bất lực khống chế, vậy sẽ đốt tới Trường An tới. Muốn ta nói, vẫn là để hắn đi Lĩnh Nam đạo à, Lĩnh Nam cũng xa, nhưng bên kia tương đối mà nói môi trường tốt hơn điểm, không dễ dàng có cơ hội nhường Lý Tiêu gây sự tình. Ta xem có thể, nhường Lý Tiêu làm Lĩnh Nam quan sát chuyển vận sự, nhường hắn qua bên kia giám sát những cái kia Lĩnh Nam các tù trưởng đi, lại thay triều đình hảo hảo trinh thu thuế phú. Quảng Châu cảng từ Nam Bắc triều đến nay đều là cảng lớn, nhưng hôm nay triều đình nhận được thuế phú vẫn còn không kịp Xích Sơn cảng dạng này một cái mới mở cảng 3 năm thương cảng. Quảng Châu nhân khẩu cũng đã phá 10 vạn, đây chính là ta đại đường kế Trường An, Lạc Dương, Dương Châu, Ích Châu về sau, cái thứ năm phá 10 vạn nhân khẩu châu thành, nhưng thuế phú lại quá ít, nhường Lý Tiêu qua bên kia thu thuế đi. Hứa Kính Tông nuốt dâu nói, Quảng Châu là Nam đạo thông di đường biển càng lớn, hàng năm ra vào thương thuyền vô số, nhưng thu thuế lại cứ thấp. Lại thêm Lĩnh Nam bên kia còn có rất nhiều lý cảng cùng người Hán hảo tù trước kia quy thuận triều đình về sau, bị triều đình trao tặng chức quan, dẫn đến Lĩnh Nam mảnh đất kia, tuy nói đã sớm là triều đình trực thuộc châu huyện, nhưng lý cảng thổ dân thế lực cùng những cái kia mấy trăm năm người Hán hảo cường thế lực cực mạnh, tỉ như nói Phùng thị, Tiện thị, Trần thị các loại. Tại sớm mấy năm kinh lịch Lĩnh Nam thổ tù phản loạn về sau, những này thổ dân thế lực mặc dù suy yếu chút, nhưng y nguyên vẫn là rất mạnh. Triều đình ở bên kia chân chính lực khống chế không mạnh, thậm chí có chênh lệch chút ít xa châu huyện, cũng chỉ có thể khống chế cái châu thành huyện thành, còn lại địa phương vậy cũng là những cái kia thổ dân cùng Lê Việt nhân định đoạt. Dưới tình huống như vậy, triều đình lực khống chế khó mà tăng cường, thuế phú trưng thu càng thì khỏi nói. Hàng năm thuế phú đều trinh không đủ, thậm chí nhân khẩu kiểm kê đăng ký, ruộng đồng đo đạc tạo sách các loại công việc đều không làm tiếp được. Mà những cái kia người lĩnh nam tư lấy quảng sản, cũng thường thường cũng không hướng trên triều đình khóa. Lĩnh nam đạo vẫn là đại đường một cái duy nhất đến bây giờ đều vẫn là cấm chỉ tiền đồng chạy vào đạo, bên kia lấy cũ tiền đồng cùng tiền bạc làm chủ. Lĩnh nam có quá nhiều vấn đề, mặc dù một năm tình thế so một năm thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cải biến vẫn là quá chậm rãi. Lý Tiêu không phải có bản lĩnh sao? Vậy liền đem Lý Tiêu ném đi qua tốt, nhường hắn đi giám sát những cái kia thổ dân thích xứ, huyện lệnh, đô uy nhóm, nhường hắn đi hướng người lĩnh nam thu thuế, nhường hắn đi đem lĩnh nam tài chính và thuế vụ chuyển vận đến hai kinh tới. Quy 1 chương 430, cự tuyệt. Chương 430, cự tuyệt. Lĩnh nam đạo quán xem xét chuyển vận sự kia mối sát sự. Đông cung. Lý Tiêu nghe binh bộ thị lang Quách Chính Nhất, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Quách Chính Nhất là đương nhiệm binh bộ thị lang, hắn trước đây nhâm bí thư giám. Lúc đầu Lý Tiêu lần này trở về là muốn bãi binh bộ thượng thư, kết quả sau cùng bị chúng thần phản đối, kết quả liền nhường bí thư giám Quách Chính Nhất nhặt được cái này lỗ hổng thành binh bộ thượng thư, sau đó thuận lý thành chương lại tăng thêm cùng trung thư môn hạ bình chương sự tình, tiến vào chính sự đường thành tể tướng. Mà Lý Tiêu, sau cùng thì thay Quách Chính Nhất bí thư giám, lại kiêm thái tử chiêm sự. Bởi vì cái tầng quan hệ này, Quách Chính Nhất đối Lý Tiêu vẫn còn là rất khách khí, thậm chí có chút cảm kích. Bằng không, tư lịch của hắn có thể chưa chắc có cơ hội tiến vào chính sự đường. Hôm nay, hắn chính là thụ chính sự đường tể tướng nhóm nhờ, tới theo Lý Tiêu đàm phán. Đây là chính sự đường thông qua quyết nghị bổ nhiệm. Là đề nghị. Quách Chính Nhất cười nói, triều đình ngũ phẩm ở trên quan viên quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm đã không tại lại bộ mà tại chính sự đường tể tướng trong tay, mà tam phẩm ở trên quan viên quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm ngay tại hoàng đế trong tay. Nhưng tể tướng nhóm cũng là có quyền đề nghị. Vậy ta có thể không tiếp thụ đề nghị này rồi. Lý Tiêu cười ha ha. Lĩnh Nam chi địa có chút đặc thù, địa cực rộng, có thể triều đình khống chế cũng rất yếu, tình huống này cực cần cải thiện, nhưng nhiều năm qua một mực không có cái gì tiến triển. Lý Cung bảo ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, năng lực xuất chúng, nhất là tràn ngập nhiệt tình. Nghĩ ngươi tại An Đông, thời gian 3 năm, lại vì đại đường kinh doanh ra khỏi một tòa đại kho lúa a. Muối sắt xử lại là chuyện gì xảy ra? Lý Tiêu hỏi, tấn hắn biết, đại đường nhưng không có muối sắt chuyên bán chế độ, đó là lý do mà muối sắt xử chức vụ này không đáp làm xuất hiện. Chân chính trong lịch sử, muối sắt xử cái này trước là xuất hiện ở bên trong đường, kia là loạn an xử sau đó, phiên trấn các cứ, chiến sự không ngừng, triều đình tài kho trống rỗng, thế là cần phải rộng khuyết trương tài nguyên, sau cùng liền có thuế muối trả thuế chờ chuyên bán thuế nặng xuất hiện, dựa vào thuế muối, lúc ấy có thể nói là cứu vãn lý đường vương triều, chống đỡ lấy bọn hắn kéo dài hơi tàn nhiều năm. Cân nhắc đến lĩnh nam đạo đặc thù, bên kia trước vẫn luôn là tiền đồng cấm chạy vào khu, triều đình chiếu lệnh, tiền đồng bất quá lĩnh, nhiều năm qua, bên kia lấy tiền bạc màn kim giao dịch làm chủ, vừa có man nhân tới thương mang tới đại lượng vàng bạc, lại có người lĩnh nam tự mình khai thác đại lượng vàng bạc, có thấy ở đây, triều đình liền cố ý tại lĩnh nam thiết lập muối sắt nha môn. Cái này muối sắt nha môn thiết lập dự tính ban đầu chính là vì tiền. Lĩnh nam vốn chính là cái tiền tệ là khu. Bởi vậy chính sự đường các đại lão liền cũng dự định tại lĩnh nam lại làm mấy cái đặc thù chính sách, đây cũng là làm Lý Tiêu chuẩn bị, dù sao muốn để Lý Tiêu đi, cũng không có chỉ tính toán nhường Lý Tiêu đi ăn cây vải, bọn hắn cũng vẫn là rất thưởng thức khâm phục Lý Tiêu tài cán. Tóm lại một câu, sau đó Linh Nam chính là một cái đặc khu, sẽ có rất nhiều đặc hữu chính sách, tỉ như chính sách tiền tệ, tỉ như muối sắt trà mỏ chuyên bán chính sách. Tại Linh Nam, triều đình đem tiếp tục phổ biến tiền đồng không được lĩnh chính sách, Linh Nam sau đó tiếp tục là tiền bạc khu. Đồng thời đây, triều đình muốn đem tiền bạc khối này bắt, theo đảo ngân quáng thạch giá luyện bạc bắt đầu, mỏ bạc cho phép ngươi đảo, nhưng đến hướng triều đình xin, thu hoạch được giấy phép cho phép sau đó mới có thể đảo. Móc ra mỏ bạc đây, nhất định phải cho trên triều đình khóa giao nạp nhất định tỷ lệ khoáng thạch, mặt khác còn lại khoáng thạch cũng đều nhất định phải giao cho triều đình tới phụ trách thu mua, tư nhân không được buôn bán cùng mua sắm. Những này mỏ bạc thu mua đến, triều đình tái thiết đứng chuyên môn tiền bạc giám, phụ trách luyện bạc đúc tiền bạc, thống nhất tiền bạc phát hành cùng lưu thông, cải biến bây giờ lĩnh nam các nơi tiền bạc chế độ tiền tệ hỗn loạn tình huống, đồng thời triều đình cũng muốn ở chỗ này nhúng một tay, từ đó thu thuế cùng kiếm một bút. Mà kim, đồng chờ khoáng sản cũng là không sai biệt lắm như thế, tư nhân có thể khai thác, nhưng đến nạp khóa, sau cùng còn phải toàn bộ bán cho triều đình thu mua. Triều đình muốn đem những vật này nắm giữ ở trong tay chính mình, sau đó có cần thiết liệu A loại hình, các thương nhân liền phải tới quan phủ trong tay mua sắm. Muối cùng trà đây, thì thực hành chuyên bán chế độ, muối dân cùng nông dân trồng trẻ sản xuất trà, nhất định phải bán cho quan phủ thu mua, quan phủ lại bán cho thương nhân buôn muối cùng trà tiểu thương bán, thêm thu thuế ngạch. Đại đường tiền đồng không vào lĩnh Nam, sau đó muối cũng không vào lĩnh Nam, đồng dạng lĩnh Nam muối cũng không thể chạy vào lĩnh Bắc địa khu. Muối cùng tiền sẽ tại lĩnh Nam hình thành một cái phong bế môi trường. Địa phương khác trả muối không khóa thuế, lĩnh Nam khóa thuế, chỉ sợ cái này thuế không dễ dàng trình, mà lại một khi khai trình, cái khác các nơi rất dễ dàng sẽ có phạm pháp con buôn bán muối nhập lĩnh Nam kiếm lời. Lý Tiêu nói, đây cơ hồ là tất nhiên, một khi thêm trinh thuế muối, cái kia muối giá liền sẽ tăng vọt, mà Trung Nguyên không trinh thuế muối, bên kia muối liền sẽ tiện nghi, kết quả là có thể có lợi thương nhân, sao lại không buôn bán muối tới, mặc dù đây là phạm pháp, nhưng có thể có lợi, liền sẽ có người định tỷ liệu. Bên trong đường về sau, muối lậu bạo lợi, nhường bao nhiêu người trở thành muối lậu con buôn, thậm chí sau cùng đường triều chính là vong tại một đám muối lậu con buôn trong tay, Vương Tiên Trì, Hoàng Sào, Tiền Lưu trở những này muộn đường phong mây nhân vật, đều là muối lậu con buôn xuất thân. Trà muối chuyên bán, trước tiên ở lĩnh Nam làm thử, chờ bên kia đạt được một chút thành công kinh nghiệm về sau, thiên hạ cái khác các đạo cũng sẽ toàn diện phổ biến. Quách Chính Nhất nói, mở cái miệng này dĩ nhiên không phải muốn làm đặc thủ, mà chỉ là làm thí điểm. Không biết là người nào trước hết nhất hướng hoàng đế đề nghị trà muối chuyên bán thu thuế, nhưng rõ ràng bên trong cái này sổ sách có người cho hoàng đế tính qua, cũng đã động hoàng đế cùng tể tướng nhóm. Trên thực tế, thuế mới đúng là một bút kết sổ thu nhập, muộn đường bắt đầu, sau đó Tống Nguyên Minh thanh các loại, tất cả triều các đời đều nể trọng thuế muối, thậm chí có hay không thuế muối thì không quốc thuyết pháp. Thuế muối thường thường chiếm cứ quốc gia tài thu một nửa trở lên, tại thanh triều lúc, một năm thuế muối thu nhập thậm chí nhiều đến mấy ngàn vạn lượng bạch ngân nhiều. Đại đường cũng đồng dạng cần cái này một số tiền lớn. Triều đình hàng năm chỉ riêng thu chút chính thuế, kỳ thật cũng không có nhiều tiền, lấy vật thật làm chủ, mà triều đình mỗi năm chinh chiến, mỗi lần chiến tranh đều phải tốn phí kết sổ chi tiêu. Lý Tiêu nghiêng đầu thật lâu. Hắn vừa hồi bẩm Trường An, cũng không lại muốn lại rời kinh, theo vợ con còn không có gặp nhau bao lâu đây, hài tử đánh ra phát lên chưa thấy qua hắn, đều 3 tuổi, thấy hắn đều mười phần lạ lẫm. Trong khoảng thời gian này thật vất vả mới chỗ quen chút, hiện tại lại để cho hắn đi, hắn thật không nỡ. Nhất là hắn cũng không nỡ thái tử Lý Hoàng, đứa bé kia thật là một cái rất thông minh lại khiến người ta tán thưởng. Ta vừa trở về Trường An, tạm thời không muốn đi nữa. Ta suy nghĩ nhiều bồi bồi vợ con nhóm. Lý Tiêu nói. Lý Cung Bảo đi lĩnh nam nhận chức quan, có thể mang lên gia quyến đồng hành. Ra Trường An, đi đường thủy, ngồi thuyền đến Dương Châu ra hải, đổi thuyền lớn xuôi theo hải nam xuống Quảng Châu, kỳ thật cũng vẫn rất thuận tiện. Quách Chính Nhất khuyên nhủ. Lý Tiêu y nguyên lắc đầu cự tuyệt. Quách Chính Nhất có chút tiếp nối đi, ngày thứ hai lại tới. Hắn mang đến chính sự đường mới điều kiện, bổ nhiệm Lý Tiêu làm lĩnh nam tuần phủ dùng. Tuần phủ sử là triều đình phái ra một cái lâm thời phân công, tương đương với một cái khâm sai đại thần. Tuần phủ sử bản thân không có phẩm cấp cấp, nhưng vì có thể để cho Lý Tiêu có thể quản được lĩnh nam đạo quan viên, tể tướng nhóm nguyện ý hướng tới hoàng đế tấu mời cho Lý Tiêu thêm cùng trung thư môn hạ tam phẩm hàm. Quy 1 chương 431, chương cuối, 10 năm. Chương 431, chương cuối, 10 năm. Đây chính là bái tướng. Nhưng cùng tể tướng nhóm có chỗ khác biệt là, bái tướng sau Lý Tiêu sẽ không lưu tại Trường An chính sự đường bên trong làm việc, hắn lại lấy cùng trung thư môn hạ tam phẩm tể tướng chi tôn, treo lĩnh nam tuần phủ sứ hàm, tuần phủ lĩnh nam đạo. Lĩnh nam đạo hạt cảnh rất lớn, bao quát hậu thế Phúc Kiến toàn bộ, Quảng Đông toàn bộ, Quảng Tây toàn bộ, Vân Nam Đông Nam bộ, Việt Nam Bắc Bộ trở rộng lớn địa khu. Thân là Giang Nam tuần phủ sứ, vẫn là tể tướng chi tôn, Lý Tiêu liền theo trước Thôi Đôn Lễ đồng dạng trở thành một tên sứ tướng. Sứ tướng, đi sứ bên ngoài tể tướng. Lý Tiêu có tể tướng chi danh, nhưng bởi vì không tại kinh, liền cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính sự đường tể tướng nhóm. Mà Lý Tiêu lấy sứ tướng thân phận tuần phủ lĩnh nam, hắn phẩm cấp cao, có thể ở vào tam ti làm cho bên trên, biến tướng tương đương với một người kiêm nhiệm ba sứ, toàn diện trưởng quản hạt lĩnh nam đạo Chư Châu sự vụ. Lý Tiêu chưa hề trả lời Quách Chính Nhất. Trên thực tế chuyện lớn như vậy, đã không phải là hắn Lý Tiêu có thể quyết định. Chính sự đường tể tướng nhóm một phong liên danh tấu chương hiện lên đến hoàng đế trước mặt. Đại Minh trong cung, Lý Trị sắc mặt không tốt lắm, hắn đêm qua bỗng cảm thấy phong hàn, sáng nay liền đầu đau muốn nước, thậm chí liên con mắt cũng đau thấy không rõ đồ vật. Ngự y nhường hoàng đế nhắm mắt tĩnh tâm dưỡng thần, không muốn vất vả. Thế là hoàng đế liền nhường võ hoàng hậu thay hắn phê duyệt tấu chương, dù sao trước kia cũng thường là võ hậu trước thay hắn xem một lần, sau đó giúp hắn phân cái nặng nhẹ, sau đó đọc cho hắn nghe, lại theo hắn ý tứ châu phê hồi phục. Chấm liền muốn không rõ, chính sự đường những này tể tướng, làm sao lại hết lần này tới lần khác dung không được một trong cái Lý Tiêu đâu? Lý Trị nhịn không được mở to mắt, tức giận nói: "Hắn rất thích Lý Tiêu, từ trước đến nay đều thật thích Lý Tiêu có tài cán, thích Lý Tiêu tính tình, luôn cảm thấy Lý Tiêu không chỉ là một trong cái tài giỏi thần tử, hắn thậm chí có khi cảm thấy trên đời này chỉ có Lý Tiêu mới xem như hắn nửa cái bằng hữu. Trên đời ngoại trừ võ hậu rất biết tâm hắn bên ngoài, có lẽ chính là Lý Tiêu rất đối với hắn khẩu vị tinh khí. Mà lại Lý Tiêu tại Đông Cung, còn đem thái tử dạy bảo tốt như vậy, có thể hết lần này tới lần khác những này người tiểu dung không được Lý Tiêu. Lần trước chấm muốn bái Lý Tiêu làm binh bộ thượng thư, bọn hắn ngăn cản, chấm đồng ý. Bây giờ bọn hắn còn muốn đem Lý Tiêu đổi ra kinh đi, cứ như vậy dung không được Lý Tiêu sao?" Võ thị khép lại tấu chương, đưa tay thay hoàng đế xoa nắn lấy đầu, bệ hạ không động tới giận, Lý Tiêu còn trẻ như vậy, lại như thế có tài, còn hết lần này tới lần khác cực tài giỏi. Hồi kinh bao nhiêu tháng thời gian, hiện tại trên phố đều gọi Lý Tiêu làm nội tướng. Nàng tiếp tục nói, trước Lý Tiêu lại còn đưa ra thiết lập Hàn Lâm viện, mỗi 3 năm một lần tại Trường An thiết lập Hàn Lâm học sĩ viện thi, khảo thí chúng tuyển có tài người làm Hàn Lâm. Lý Tiêu Hàn Lâm viện nói là làm đông cung dự trữ nhân tài, kỳ thật mọi người đã ngửi được chút không đồng dạng. Bởi vì mẫn cảm người đã phát hiện, Lý Tiêu hiện tại đã thành hoàng đế nội tướng, hắn Hàn Lâm học sĩ viện trước mắt chúng tuyển nhóm đầu tiên Hàn Lâm, cũng đều thành hoàng đế túi khôn. Những này người thậm chí thay hoàng đế bày mưu tinh kế, thảo ra một chút ý chỉ. Cái này không thể chịu đựng, bởi vì như thế vừa đến, những này Hàn Lâm tiểu giống như Lý Tiêu mất quy củ. Lý Tiêu không phải tể tướng, có thể tùy thời có thể gặp hoàng đế mọi chuyện hỏi hắn, kết quả Lý Tiêu thành không phải tể tướng nội tướng. Mà những này Hàn Lâm nhóm đây, tuy không phẩm cấp, cũng không số nhân viên, nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy hoàng đế, cũng có thể làm hoàng đế phát thảo ý chỉ. Cứ như vậy, chẳng khác nào là cướp bộ phận trung thư xá nhân quyền lực. Lý Tiêu thành không phải tể tướng, hắn Hàn Lâm thành không phải trung thư xá nhân trung thư xá nhân. Tuy nói Hàn Lâm nhóm nghĩ chỉ là hoàng đế ý chỉ, vẫn phải đi qua trung thư môn hạ tể tướng nhóm đồng ý, sau cùng mới có thể giao cho trung thư xá nhân chính thức nghị chiếu phát hành, nhưng đây đã là cực không tốt đầu mối. Lý Tiêu cùng hắn Hàn Lâm được xưng là thiên tử tư nhân, đã được xưng là nội trung thư, nếu như không xuất thủ, loại sự tình này một khi thành thường lệ, vậy sau này liền phiền toái. Đặc biệt là Lý Tiêu Hàn Lâm viện trên danh nghĩa là lệ thuộc đông cung, tại hắn quản hạt phía dưới, nhưng thực tế lại phục vụ tại hoàng đế. Mà cái này Hàn Lâm điểm lựa chọn và ghi lại lấy, lại cũng không trải qua lại bộ chờ nha môn, thậm chí tể tướng nhóm đều không thể hỏi đến can thiệp. Lý Tiêu cũng không thông qua khoa cử chúng tuyển Hàn Lâm, mà là chính mình xếp đặt cái Hàn Lâm viện thi viện tới tuyển chọn Hàn Lâm. Hết lần này tới lần khác hắn thi viện so sánh với khoa cử đến, càng là không hạn xuất thân, chỉ cần là xuất thân trong sạch lương nhân đều có thể tham khảo, mà lại trong cuộc thi cho cũng không còn lấy nho kinh làm hạn định. Thi viện khảo thí có điểm đặc sắc, từ Lý Tiêu tự mình định khảo thí phương pháp, lấy kinh, sử, tập, tính, sách, bán, pháp, lễ làm chính khoa, kinh làm nho ra kinh điển, chủ yếu thi nho ra kinh học hiểu do năm giữ, mà sử thì thi lịch đại sử học, thì là chư tử bách gia, tương đương với tạc khoa. Tập thì chủ yếu là thi thi từ ca phú các loại, thi chính là văn tài. Mặt khác còn muốn thi thi vấn đáp, chủ yếu thi thời sự luận văn. Thi toán thuật, thi chính là toán học khả năng tính toán, thi bắn thì là thi bắn tên cưỡi ngựa chờ võ nghệ, thi pháp thì là thi luật pháp tri thức các loại. So sánh với hiện tại khoa cử khảo thí tới nói, Lý Tiêu Hàn Lâm viện thí thi càng thêm tổng hợp toàn diện, vừa muốn kiểm tra văn cũng muốn thi võ, chẳng những muốn đọc thuộc lòng lý giải kinh điển, còn muốn sẽ làm thi phú tử, còn muốn có thể tính toán, hiểu pháp luật, thậm chí cưỡi ngựa bắn tên kiếm thuật đều muốn thi. Sau cùng lấy thành tích tổng hợp tới trúng tuyển thí sinh, người ưu tú trước lấy. So sánh với hiện tại khoa cử tới nói, nặng nhất là kinh điển họa theo từ phương diện này, tự có khác biệt lớn. Lại thêm Lý Tiêu Hàn Lâm viện thí dùng phong bế thức khảo thí, dán danh chấm bài thi, giao nhau phúc tra thẩm quyền, tránh khỏi an gian khả năng, chỉ lấy thành tích lượng ưu tuyển mới, liền có thể dĩ vãng tại khoa cử trong cuộc thi mọi việc đều thuận lợi khắp nơi chiếm ưu những cái kia sĩ gia, huân thích quan lại, còn có những cái kia chỉ biết chết đọc kinh sách, hoặc chỉ biết nghiên cứu thi phú, mà không chú ý thời sự, không biết kinh tế, không hiểu việc chính, luật pháp các loại những người kia, toàn diện bị ngăn ở hắn Hàn Lâm viện bên ngoài. Một phương diện Hàn Lâm nhóm thâm thụ hoàng đế trọng dụng, một phương diện mọi người muốn tiến vào lại vào không được, kết quả là sau cùng mọi người liền đều có nhất trí thái độ tiêu diệt hắn. Lý Tiêu cùng hắn Hàn Lâm viện đều thành dị đoan. Võ thị rất thưởng thức Lý Tiêu Hàn Lâm viện thí, cho rằng loại này khảo thí mới tuyển chọn ra khỏi chân chính có dùng nhân tài, đáng tiếc có chút quá mức cấp tiến chút, cho nên đắc tội đến quá nhiều người, cái này tự nhiên là không có cái gì tốt hạ chẳng, bị cùng vây công. Vậy hạ, kỳ thật thần thiếp coi là nhường Lý Tiêu đi lĩnh nam cũng là tốt. Chính sự đường tể tướng nhóm đã nguyện ý cho Lý Tiêu thêm cùng trung thư môn hạ tam phẩm hàm, vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền. Nhường Lý Tiêu lấy sứ tướng thân phận tuần phủ lĩnh nam, bên ngoài trước nán lại cái mấy năm, nếu là Lý Tiêu thật sự có thể đem lĩnh nam quản lý tốt, đến lúc đó có lóa mắt chiến tích, chẳng phải là liền có thể minh chính ngôn thuận tướng Lý Tiêu triệu hồi trong triều, trở thành chân chính tể tướng sao? Đến lúc đó, cho dù ai cũng không còn lý do có thể ngăn cản phản đối a. Mà lần nữa vào kinh Lý Tiêu, đến lúc đó bất luận là tư lịch vẫn là hy vọng, mới có thể đều lại không người có thể hoài nghi. Có thể lĩnh nam cái chỗ kia, muốn làm ra hình dạng tới rất khó. Lý Trị nhíu mày, 3 năm không được, vậy liền 5 năm, 5 năm không được, vậy liền 10 năm. Thân thiếp tin tưởng, lấy Lý Tiêu năng lực, nhiều nhất 10 năm, hắn tuyệt đối có thể đem lĩnh nam biến cái dạng. Hắn dùng thời gian 3 năm, tướng Sích Sơn phổ theo một trong cái không người thiếu phổ biến thành phương bắc thứ hai càng lớn. Hắn chỉ dùng 3 năm, liền đem An Đông đạo theo địch quốc biến thành đại đường kho lúa. 10 năm, thân thiếp tin tưởng hắn tuyệt đối có thể để cho Quảng Châu nhân khẩu gấp bội, 10 vạn biến thành 20 vạn. 10 năm, thân thiếp tin tưởng hắn có thể để cho lĩnh nam cũng trở thành đại đường lại một trong cái đông nam kho lúa. Thời gian 10 năm quá dài. 10 năm không lâu lắm. Bệ hạ cùng Lý Tiêu cũng còn tuổi trẻ, bệ hạ bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp, Lý Tiêu thậm chí còn chưa đầy 30, coi như qua cái 10 năm, vậy cũng bất quá là vừa vận đại triển đưa tay tốt nghiên kỷ. Nhắm mắt lại, Lý Trị suy nghĩ hồi lâu. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói, 10 năm sau chấm 40, thái tử 16, Lý Tiêu 36, chính xác chính là làm đại sự tốt nghiên kỷ. Đã như vậy, vậy liền theo hoàng hậu lời nói, chuẩn chính sự đường tể tướng nhóm tấu mời, thêm Lý Tiêu cùng trung thư môn hạ bình chương sự tình hàm, thủ Lý Tiêu lĩnh nam tuần phủ sứ trước, đại chấm tuần phủ lĩnh nam. Mặt khác nói cho Lý Tiêu, nhường hắn an tâm tại lĩnh nam chỉ 10 năm, 10 năm sau chấm chiếu hắn trở về làm tể tướng. Cả bộ xong.